Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, Hoàng Sĩ Thắng đã nhận ra chị Tách trong bộ dạng rách rưới, hoảng loạn, tâm thần. Gia đình chị đã rơi vào vực thẳm bế tắc và đau đớn. Câu chuyện về gia đình chị Tách thực sự khiến ông Thắng suy nghĩ nhiều. Cả hai vợ chồng anh Tý, chị Tách vốn là chỗ thân quen. Họ gom góp, xây dựng cuộc sống từ những ngày khó khăn vất vả. Dành dụm mãi mới mua được căn nhà và một số tiền cho con ăn học. Thế nhưng tai họa khi đứa con trai chị Tách nghiện hút, phá phách hết sạch rồi sốc thuốc chết. Anh Tý bỏ nhà đi, mất tích từ bao nhiêu năm nay. Cái Thảo, đứa con gái út xin đi ở cho nhà ông bác họ là Đào Thiện Lịch. Nhưng một lần nữa, tai họa lại ập đến. Ông bác họ hãm hiếp đứa cháu họ rồi tống khứ ra khỏi nhà. Thảo hoảng loạn, khiếp sợ và hóa điên. Lang thang khắp đầu đường xó chợ, rồi đến chị Tách vì không chịu nổi nỗi đau giằng xé khi chồng con chị. Người thì chết, người thì điên, người thì mất tích. Cuối cùng chị cũng hóa điên, lang thang vạ vật ngoài đường, trú ngụ ở gốc đa làng. Chỉ đến khi ông Thắng cứu và đưa đi chữa bệnh, chị Tách mới dần dần hồi phục. Trở lại với tình hình đang rất căng thẳng ở Đống Đình, cuộc họp khẩn do Bí thư Lê Thị Hạnh chỉ đạo đã diễn ra. Khi nhiều ý kiến trái chiều gây bức xúc trong nhân dân, thậm chí cả chính quyền địa phương. Đinh Phú Cường hết sức ngăn cản việc bỏ phiếu, cũng như những ý kiến chỉ đạo của Bí thư Lê Thị Hạnh đưa ra. Diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào? Bây giờ, các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Mạch Làng của nhà văn Văn Lừng qua giọng đọc Minh Nguyệt. Thắng nhìn kỹ người đàn bà. Khắp người chốc lở, mái tóc rối bù lõa xõa, mặt trắng đen loang lổ, không thể nhận ra là ai. Thắng nâng tay người đàn bà lên, bàn tay bốn ngón. Thắng ngỡ ngàng. Chị là Tách, vợ anh Tý hả? Người đàn bà khóc òa lên. Vâng, Tách đây, ông phó chủ tịch, cứu với. Thắng gật đầu nhẹ giọng. Được rồi, yên tâm, đã có tôi, không ai dám làm gì chị đâu. Nói rồi Thắng nhìn Nhâm và Quân. Gọi taxi, đưa đi bệnh viện ngay. Ngồi trên xe đưa Tách đi bệnh viện, Thắng không khỏi ngỡ ngàng xúc cảm. Chuyện đã qua mà cứ như đang diễn ra trước mắt. Một gia đình bốn người, hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn, hai đứa con khỏe mạnh, xinh tươi, chăm học chăm làm. Hai lao động chính với hai lao động phụ, tổng cộng được tính bằng ba lao động chính. Ngoài số ruộng nhận khoán sản 4,5 sào, còn thêm nghề làm bún gia truyền, nên công việc vất vả tối ngày. Tuy không được liệt vào hàng giàu có ở Việt Xá, nhưng nhờ sự cần cù chịu khó và cằn tiện dành dụm, nên nhà Tý cũng có bát ăn bát để, đời sống yên bình, êm ấm. Nếu không có những sự cố bất thường xảy ra, cái gia đình nhỏ bé ấy sẽ là một mẫu hình gia đình nông dân hạnh phúc. Nhưng làng quê Việt Xá có quyết định xây dựng làng kinh tế, ruộng đất bỗng dưng quý như vàng. Ở thôn Đồng, nhiều nhà tự nhiên thành tỷ phú, của trời cho, đổi đời, tha hồ ăn chơi hưởng lạc. Việt Xá nhiều người giàu lên, nhưng không ít người nhanh chóng trở thành con nghiện, bệnh tật, trộm cướp, buôn bán bất hợp pháp, đầu gấu chuyên đi đánh nhau, đòi nợ thuê, tù tội, vân vân. Vốn là người chân chỉ hạt bột, cần cù chịu khó làm ăn, nên khi bán đất có tiền, Tý vẫn giữ thói quen cằn tiện. Trước kia nghèo khổ, nhờ chịu khó, ăn nhịn để dành mà thành cơ nghiệp. Nhớ xưa có lần đi lên phố, vào hiệu ăn một bát phở. Ăn xong rỉa răng, thấy lọ tăm đầy ắp, vội chút lấy đem về, khỏi phải mất công chẻ vót. Chà sát xà phòng, giặt quần áo là phải sát đều các mặt cho bánh xà phòng mòn đều, kẻo khi sắp hết, nó mỏng quá, gãy vụn, không cầm sát được, phải bỏ đi rất phí. Hút thuốc thì chỉ dám hút nửa điếu thuốc lá rồi dụi đi để dành, thèm lắm mới lại dở ra hút nốt. Thổi cơm Mỗi bữa đong 3 bát gạo, nhưng bớt lại một lẻ. Bưng bát lên ăn, cũng phải có ý. Mỗi hạt cơm rơi xuống mà không nhặt lên, nó hóa thành con giòi con bọ. Khi mình chết, giòi bọ sẽ đục khoét thân thể cho thối rữa. Thuê người ta thịt gà, vứt bỏ phổi, chạc 3 lòng là nhặt lấy đem về ăn. Vài que tăm, một lát xà phòng, nửa điếu thuốc lá, lẻ gạo, hạt cơm rơi, chạc 3 lòng gà chẳng đáng là bao, nhưng lần nào cũng thế, ngày này qua tháng khác, mùa nọ sang năm kia, tích cóp lại dần, sẽ thành lớn, thành cơ nghiệp. Thế mà bây giờ, thằng con cứ vung tay quá chán, ăn uống ê hề, thừa mứa, con thừa thì đổ đi. Quần áo giày dép còn lành còn tốt đã vội vứt bỏ mua sắm mốt mới. Màn hình tivi còn mịn màu rõ nét đã vội xếp gió. Mua tivi mới vỏ mỏng, màn hình phẳng, rồi màn hình cong, lại còn đầu thu nọ, đầu thu kia để xem được nhiều chương trình nữa. Trông cảnh vợ con ăn uống, mua sắm, tí thấy như của trong nhà đội nón ra đi, muốn giữ lại cũng không được. Mỗi lần nói đến tiết kiệm là lại bị chê cười là lạc hậu. Hễ nghe bố nói là chàng sinh viên trường cao đẳng thương mại, nhếch mép cười. Bây giờ khác rồi bố ơi, thời đại A còng mà bố vẫn cổ hủ lạc hậu, mơ màng, tưởng sự như ở thời bao cấp nghèo khổ khi xưa của bố. Tí lắc đầu, đừng có chứng khôn hơn giận, không trông những nhà chơi bời ăn tiêu bừa bãi, thành ra vỡ nợ, bây giờ đói khổ đấy ư. Cười chê lạc hậu, nhưng chính cái cổ hủ lạc hậu đã làm nên cơ nghiệp, nuôi sống cả nhà suốt thời đói kém, các con được học hành tiến bộ. Thế mà bây giờ chính đứa con được tạo nên bằng cái gọi là lạc hậu đó, lại cười chê hắt bỏ. Không được, con cháu trong nhà là phải dạy dỗ rèn cặp mới nên con người. Yêu cho vọt, phải khắt khe, chặt chẽ, không nghiêm khắc dạy dỗ thì bao giờ con nhỏ mới khôn lên được. Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ, trăm đường con hư. Nói không nghe lời thì phải soi vọt. Tí hiền lành nhưng cục tính, trái mắt là mắng chửi, đòn roi ngay. Không đánh thì thôi, khi đã đánh là tí đánh thật lực, rõ đau. Nghiêm khắc hình như đã có tác dụng. Một thời gian dài không thấy tẹo chơi bời ăn diện. Ở hẳn trường, không về nhà nữa. Hỏi thì trả lời là bận học. Thi thoảng có về nhà, nhưng chỉ thậm thụt với mẹ rồi lại đi ngay. Tí để ý, thấy con không đàn đúm với những thanh niên hư hỏng ở địa phương, đã mừng thầm trong bụng. Thấy con gầy gò, ốm yếu, hỏi thì mẹ đỡ lời là học hành căng thẳng, mệt mỏi. Tí gật đầu mừng thầm trong bụng. Đang khấp khởi mừng, bất ngờ thấy tẹo thất thểu về nhà, hỏi gì cũng không nói, suốt ngày đóng cửa ngồi trong nhà. Rồi trường cao đẳng thương mại thông báo Đào Thiện Tẹo bị kỷ luật đuổi học. Tí sững người. Mãi sau mới biết là Tẹo không quậy phá ở nhà được thì kéo bè kết cánh quậy phá ở trường. Mẹ thương con nên đã lén lút đưa cả thẻ ATM cho con tiêu xài. Với Tẹo, bao nhiêu tiền cũng ít, ngày nào cũng tập hợp bè bạn nhậu nhẹt lô đề, cá cược, hút hít đĩ điếm, rồi mắc bệnh bị đuổi học. Bây giờ tá hỏa ra, Tí giật mình, vội giục vợ đưa cho xem thẻ ATM. Tách thất thần lúng túng, mãi sau mới thú thật là đã đưa cho con. Tẹo lấp liếm, bịa ra câu chuyện bị mất cắp. Thế là hết. Bao nhiêu vốn liếng gom góp lại, được 2 tỷ đồng, mở tài khoản, đưa tất cả vào thẻ ATM cho chắc chắn, không sợ trộm cướp, thất thoát. Ai ngờ, bây giờ gia tài đã khánh kiệt, chỉ còn cái xác nhà. Đã thế, Tẹo không chỉ đem thân xác về mà còn đem cả con bệnh nghiện hút, HIV và những món nợ về theo. Giận thì giận, nhưng nó là con mình nên vẫn phải chăm lo chữa trị. Đang thuốc thang chạy chữa thì Tẹo lại bỏ ra đi. Lần này đi biệt, dò tìm khắp nơi cũng không thấy. Mãi sau mới có người phát hiện xác Tẹo ở gần bến nước. Công an đến hiện trường điều tra, pháp y về khám nghiệm, Tẹo chết vì tự tiêm chích heroin bị sốc thuốc. Vừa chôn Tẹo xong thì các con nợ kéo đến đòi tiền. Tiền vay ăn tiêu chơi bời hút hít rất nhiều. Những giấy vay nợ đều có chữ ký của Tẹo. Giấy nợ xếp thành chồng, ngày nào cũng có đầu gấu đến hạch sách đòi nợ. chúng a dua vào nhà, lấy đi tất cả những gì có thể lấy đi được. Tivi, tủ lạnh, bàn ghế, giường tủ, nồi son, bát đĩa, thứ gì không đem đi được thì đập phá. Đến khi chỉ còn cái xác nhà trống hoác thì chúng xoay sang đánh người, bắt phải nôn ra tiền của cất giữ ở đâu đó. Khốn khổ, còn gì nữa đâu mà cất với giữ, ngoài miếng đất, ngôi nhà là những bất động sản không thể đem đi được thì chỉ còn có xác người thôi. Nhưng thịt người thì tanh, không ăn được nên phải hành hạ tra khảo. Chúng muốn bắt bé Thảo để trừ nợ, nhưng không tìm thấy. Một tên đầu gấu có cái sẹo dài trên mặt, sừng sộ. Thế thì phải đánh cho lão khốt nôn tiền, nôn con ra mới thôi. Hết chồng đến vợ chịu đòn, thằng sẹo giơ dao chặt một ngón tay của Tách. Ngón tay cụt của Tách vừa văng ra, còn đang lăn dưới đất, đã thấy Thảo lao đến ôm lấy mẹ. Tên sẹo liền túm lấy Thảo, cười như chó cắn. Đây rồi, tưởng trốn được mãi. Mày được đấy, đi mà trả nợ cho anh mày. Còn đang giằng co thì Phó Chủ tịch Hoàng Sĩ Thắng và mấy công an xã đến. Thắng nhìn cảnh hành hạ người, bất bình. Các anh không được hành hung người và làm mất trật tự an ninh xã hội. Tên sẹo hùng hổ. Thằng tẹo nợ tiền, có giấy nợ hẳn hoi. Này nó chết rồi thì bố mẹ nó và em gái nó phải trả nợ thay. Thắng quát. Nếu người ta có nợ mà không trả thì các anh phải trình báo chính quyền địa phương hoặc làm đơn đưa lên tòa. Không được tự tiện đến nhà hành hung công dân. Các anh đã phạm pháp. Các đồng chí công an, đưa mấy người này về ngay văn phòng xã. Mấy tay đầu gấu mặt mày tái xám, im lặng cúi đầu, vội vàng tháo chạy. Đầu gấu đi rồi, nhưng nhà Tí đã trắng tay. Con nhỏ Đào Thị Thảo phải nghỉ học. Đang khi bức bí không biết sinh sống như thế nào, thì ông bác họ Đào Thiện Lịch đưa về trông nom tòa biệt thự. Lên voi xuống chó đã nhiều, sung sướng lắm mà khổ cực cũng không phải là ít, nên biết thân biết phận. Bây giờ có được một chỗ bấu víu nương thân thì phải chịu khó, trung thành, một lòng một dạ, cúc cung tận tụy. Những tưởng được chỗ yên thân. Không ngờ, Thảo bị ông họ làm nhục, rồi cả nhà bị tống khứ ra khỏi tòa biệt thự. Sau khi bị ông họ cưỡng dâm, Thảo hoảng loạn, khiếp sợ tất cả những người đàn ông, rồi thành ra ngơ ngẩn, lang thang, dấp dúi ở đâu đó. Có người nói là Thảo đầu bù tóc rối lang thang xin ăn trên chợ huyện. Lại có người nói rằng Thảo đã bị chủ nợ cho người bắt cóc đem sang Trung Quốc bán. Chẳng biết hư thực ra sao. Tí vẫn đi tìm con. Đi rồi, mất tích luôn. Chiếc taxi trồm qua một ổ gà làm Tách giật mình hoảng sợ, kêu rú lên. Hoàng Sĩ Thắng vội nắm lấy tay Tách cho chị ta đỡ sợ. Chị đừng sợ, có chúng tôi đây rồi, không ai dám làm gì chị đâu. Tách vẫn ấp úng. Ông Phó Chủ tịch, cứu tôi. Hoàng Sĩ Thắng đặt nhẹ bàn tay lên vai Tách. Chúng tôi đang cứu chị, đưa chị đi chữa bệnh chốc lở ngứa ngáy đây mà. Tách nhìn Thắng, ánh mắt dịu dần. Thắng hỏi. Sao chị lại vào ở trong bụng cây đa? Cháu... Ánh mắt đã dịu, nhưng giọng Tách vẫn ấp úng không thành lời. Cố gắng chắp nối những âm thanh líu lo ngọng nghịu, Hoàng Sĩ Thắng mới dần dần hiểu được ý Tách. Chồng con biệt tích, còn lại một thân một mình, Tô Thị Tách như chết nửa con người. Lang thang tìm chồng tìm con, ở vật ở vạ, xó chợ đầu đường, rách dưới, bẩn thỉu, đói khát, chốc lợ, hoang mang khiếp sợ. Lúc nào cũng tưởng như có đầu gấu tìm đến đánh giết. Một chiều tránh bão ở cây đa thờ, thấy cây đa có cái bụng rỗng mới chui vào ẩn nấp. Bụng cây như một hang động, kín đáo và an toàn. Từ trong bụng cây có thể leo lên chót vót ngọn đa, ngóng chờ chồng con, lại có thể thò tay sang bên miếu lấy xôi thịt oan quả. Miếu thiêng, hàng ngày có người cầu xin lễ bái, lộc vật nhiều không bị đói. Nhưng với Tách, còn có những nhu cầu cần thiết hơn ăn ở. Quần áo rách dưới, mưa nắng, nóng lạnh, ăn uống thất thường, no dồn, đói khát còn có thể chịu đựng được, nhưng con người ta không thể sống đơn độc một thân một mình. Tách đã đến cái ranh giới chơi phơi mấp mé giữa người và vật, thèm một tiếng nói, khát khao một bóng người, tìm quanh miếu thiêng đa cổ toàn cú cáo rắn rết và những ông bình vôi. Đêm trăng sáng, gió thổi ù ù, hàng trăm hàng nghìn bình vôi đồng loạt ca vang tu ú. Bình vôi ca hát mà như khóc than ai oán, mới nghe rợn người khiếp sợ, lâu dần thành quen, nghe trong tiếng âm âm u u những lời nỉ non than vãn. Bình vôi kể lể thân phận đau buồn, chịu dập vùi vứt bỏ. Tiếng bình vôi hay tiếng người nức nở đây? Bình vôi ca hát mà như tiếng người than thân trách phận. Tách hú theo. Bình vôi và người đồng điệu, một dàn hợp xướng hoang dã thê lương. Những lúc tĩnh tâm, khao khát làm người, nhưng giữa bầy cú cáo, làm người dễ sao? Nhìn ra chân trời mặt nước, xóm làng cây đa, ngôi miếu, tất cả vấn một vành khăn xương trắng ảo mờ. Bâng khuâng, nhức nhối, muốn gần gũi hòa nhập với xã hội loài người, nhưng nỗi đau vẫn còn quặn thắt. Xòe bàn tay ra, bàn tay bốn ngón, tên sẹo đầu gấu đã chặt mất ngón giữa bàn tay trái. Vết thương đã lành, nhưng ngón tay cụt để lại một khoảng trống toang hoác, không thể lấp đầy. Úp bàn tay lên mặt, cái khoảng trống đớn đau càng nhói buốt, lại sợ bị đánh, bị giết. Cô đơn, hoảng loạn, giày vò, giằng xé ruột gan. Chị bình tĩnh. Giọng sĩ Thắng êm nhẹ, vẫn thấy Tô Thị Tách lơ ngơ, ấp úng. Sĩ Thắng nói tiếp. Ở viện, bác sĩ sẽ chữa cho chị khỏi bệnh chốc lở. Khi nào chị khỏi bệnh ra viện, tôi lại giúp cho việc làm, chỗ ăn chỗ ở và tìm chồng tìm con cho chị. Yên tâm chưa? Tách nhìn sĩ Thắng gật gật. Đôi mắt Tách trở nên trong trẻo yên bình, không còn hoảng hốt, thất thần nữa. Cuộc họp căng thẳng. Mãi lâu, bí thư Lê Thị Hạnh mới tóm tắt các ý kiến. Vừa qua, rất đông quần chúng nhân dân tụ họp ở văn phòng ủy ban và khu đất Đống Đình như một cuộc biểu tình để phản đối dự án khu nghỉ dưỡng Đống Đình, đòi phục hồi đình làng đã bị quân Pháp đốt phá. Đó là một hiện tượng bất thường về an ninh trật tự xã hội, nên hôm nay chúng ta họp ban chấp hành đảng ủy, xem xét tình hình để kịp thời lãnh đạo quần chúng và có ý kiến đề đạt lên cấp trên. Hội nghị đã thảo luận, các đồng chí đã phát biểu, tập trung vào hai ý kiến. Ý kiến thứ nhất cho rằng, dự án khu nghỉ dưỡng Đống Đình là dự án có tính chất kinh doanh thương mại của một tư nhân, không phải công trình phúc lợi xã hội, nên Đảng ủy Việt Xá phải lập tờ trình lên huyện ủy, tỉnh ủy, đề nghị dừng dự án. Ý kiến thứ hai cho rằng, dự án tư nhân nhưng là một dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng du lịch, có khách du lịch đến địa phương sẽ kéo theo dịch vụ phát triển. Dân làm dịch vụ du lịch là ích nước lợi dân, nên đề nghị chủ đầu tư khẩn trương tiến hành dự án. Nhìn khắp các gương mặt một lượt, rồi bí thư đảng ủy kết luận. Hai ý kiến trái chiều nên tôi đề nghị biểu quyết. Các đồng chí thấy thế nào? Im lặng, những con mắt nhìn nhau thăm dò chờ đợi. Mãi vẫn không thấy gì, Hạnh nói tiếp. Nếu các đồng chí không có ý kiến gì nữa thì cho biểu quyết. Ai đồng ý đề nghị dừng dự án khu nghỉ dưỡng Đống Đình thì giơ tay. Những cánh tay rụt rè giơ lên, bí thư đếm. 1, 2, 3. Từ đầu hội nghị, Đinh Phú Cường đã cười thầm trong bụng cho rằng Lê Thị Hạnh có múa may thế nào thì đâu vẫn vào đấy, mọi việc đã được an bài rồi. Nhưng khi nghe mấy người phát biểu, Cường thấy bực mình, bây giờ lại còn biểu quyết nữa. Phú Cường gườm gườm nhìn những cánh tay giơ lên. 2, 3. Phú Cường vội đứng dậy. Tôi có ý kiến, ta phải bàn bạc thêm đã, chưa thể biểu quyết được. Im lặng một lát, rồi Cường nói to lên. Như tôi đã phát biểu lúc trước, dự án khu nghỉ dưỡng Đống Đình là dự án ích nước lợi dân, đã tiến hành theo đúng trình tự hướng dẫn của các cơ quan chức năng nhà nước, được các cấp chính quyền từ xã đến huyện và các cơ quan tham mưu đệ trình. Nay Chủ tịch Ủy ban tỉnh đã phê duyệt, vậy là dự án đã có đầy đủ tính chất pháp lý, ta còn thắc mắc gì nữa? Đòi hỏi gì hơn nữa? Bí thư Hạnh. Chúng ta không đòi hỏi mà chỉ làm cho sáng rõ vấn đề để cấp trên xem xét quyết định cho đúng. Ở đây có thể có sai lầm cá nhân. Miễn là khi đã nhận thức được sai lầm thì phải sửa sai. Trong trường hợp dự án khu nghỉ dưỡng Đống Đình, rất có thể chủ tịch tỉnh ở xa không nắm bắt được tình hình, chỉ dựa vào những ý kiến sai lệch, thiếu trung thực của cấp dưới và bộ máy tham mưu quan liêu không nắm bắt được tình hình thực tế nên đã có quyết định sai lầm. Chính vì thế chúng ta phải có tờ trình để chủ tịch tỉnh và các cơ quan tham mưu điều tra xem xét quyết định cho đúng. Cường giật mình, tưởng sự như Hạnh đã biết hết ý kiến mới đây của Phó Thủ tướng về làng kinh tế Việt Xá, vội nói át đi. Lý thuyết sách vở. Học lý luận nhưng phải biết áp dụng vào thực tế, không thể khuôn cứng như trong sách vở được. Ở đây, quyết định phê duyệt dự án của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh là dựa trên cơ sở khoa học, biện chứng của nhiều cơ quan nhà nước và nhiều cơ quan tham mưu nghiệp vụ. Bây giờ ta đề nghị dừng dự án là chống lại chính quyền nhà nước Dân chủ Nhân dân. Nên tôi kiên quyết phản đối. Lê Thị Hạnh. Chúng ta không chống lại chính quyền mà chỉ không đồng tình với những quyết định sai lầm của cá nhân mà thôi. Cường đỏ mặt bất bình nhưng chỉ cười khẩy. Được rồi, để xem. Mọi người nhìn nhau im lặng. Thấy không có ai phát biểu nữa, Hạnh nói. Hiện giờ có hai ý kiến trái ngược nhau. Một số lại rụt rè không đưa ra quan điểm. Không dám giơ tay biểu quyết, nên tôi thấy ta bỏ phiếu kín tốt hơn. Các đồng chí thấy thế nào? Được thôi, đồng ý bỏ phiếu. Bí thư Hạnh gật đầu. Ban chấp hành Đảng bộ Việt Xá có 15 đồng chí. Hội nghị hôm nay vắng đồng chí Bùi Mạnh Kha, cán bộ văn phòng Đảng ủy, ốm, đang nằm viện, nên chỉ có 14 người dự họp. Hội nghị đã nhất trí đồng chí Trương Thị Nhâm, Đảng ủy viên, Bí thư đoàn, làm thư ký hội nghị. Bây giờ đồng chí Nhâm, thư ký hội nghị sẽ làm 14 lá phiếu. Ở mỗi lá phiếu có 2 ô, một ô tán thành và một ô không tán thành. Đồng chí nào tán thành ý kiến đề nghị dừng dự án Đống Đình thì đánh dấu nhân vào ô tán thành. Còn đồng chí nào không tán thành quan điểm đề nghị dừng dự án thì đánh dấu nhân vào ô không tán thành. Những lá phiếu đánh dấu ở cả 2 ô hoặc không đánh vào ô nào là không hợp lệ. Các đồng chí rõ chưa? Rõ rồi. Phiếu lấy ý kiến được làm ngay. Khi bỏ phiếu, Cường nhăm nhăm ngó nghiêng từng người có ý xem xét đe nẹt. Kết quả bỏ phiếu, số phiếu phát ra 14, số phiếu thu về 14, số phiếu không hợp lệ 0, số phiếu tán thành 7, số phiếu không tán thành 7, tỷ lệ 7/7. Sau khi nghe công bố kết quả bỏ phiếu, Bí thư Lê Thị Hạnh phát biểu. Thưa các đồng chí, kết quả bỏ phiếu như thế này buộc ta phải phân tích, xem xét, thảo luận thêm và bỏ phiếu một lần nữa. Các đồng chí thấy thế nào? Thế nào cũng được, mệt lắm. Đã trưa rồi, không phải xem xét, thảo luận gì nữa. Thì bỏ phiếu lần nữa đi, nhanh lên. Bí thư Hạnh gật đầu. Cũng được, nhưng lần này đề nghị các đồng chí suy nghĩ, cân nhắc cho kỹ. Bỏ phiếu lần này không nhất thiết phải ghi đúng như lần trước. Nếu các đồng chí tập trung suy nghĩ, có nhận thức mới thì cứ mạnh dạn viết phiếu theo nhận thức mới. Bây giờ ta tiến hành bỏ phiếu lần thứ hai. Lại làm phiếu và bỏ phiếu. Kết quả bỏ phiếu lần thứ hai vẫn là 7/7. Nghe biết kết quả, Hạnh đứng dậy lắc đầu. Thưa các đồng chí, tình hình này nếu ta tiếp tục bỏ phiếu lần thứ ba thì vẫn không có gì thay đổi mà cứ quyết. Thì sẽ phải quyết theo lá phiếu của người có chức vụ cao nhất, tức là quyết theo bí thư. Nhưng tôi không muốn áp đặt như thế, nên tôi đề nghị như sau. Ta không lập tờ trình lên huyện ủy, tỉnh ủy, đề nghị dừng dự án, mà chỉ làm một bản báo cáo, nói rõ tình hình địa phương và cuộc họp của Đảng ủy hôm nay. Đề nghị cấp trên điều tra xem xét, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của nhân dân địa phương. Nếu không làm báo cáo thì sẽ lập tờ trình đề nghị dừng dự án theo lá phiếu của bí thư. Cần phải làm cho văn bản báo cáo giảm nhẹ tình tiết. Nghĩ vậy, Phú Cường vội đứng lên. Tôi nghe bí thư mấy lần nói rằng đây là dự án có tính chất thương mại, nhưng lấy gì để chắc rằng đây là thương mại? Dự án có tên là khu nghỉ dưỡng Đống Đình, không có một câu chữ nào liên quan đến bán mua thương mại. Bởi vậy tôi đề nghị làm báo cáo thì không được nói đến thương mại. Hạnh nhìn Cường lắc đầu. Thương mại không có nghĩa là phải mở chợ hay xây siêu thị. mua đất làm nhà, cho thuê hay bán đi, liên quan đến lợi nhuận cũng là thương mại. Nhìn một lượt như điểm mặt từng người, sau cùng bí thư dừng mắt ở chủ tịch xã, nói: "Thôi được, trong văn bản báo cáo chúng ta sẽ không nói đến thương mại. Mà này, tôi nói để các đồng chí rõ, đáng lẽ bản báo cáo này bên ủy ban và bên an ninh phải làm và trình lên cấp trên của mình, nhưng các đồng chí đã không làm. Về phía đảng ủy, tôi thấy chúng ta có trách nhiệm báo cáo lên huyện ủy, tình hình ở địa phương và tình hình đấu tranh phức tạp trong đảng ủy." Bất ngờ bị phản đòn trở lại, Cường còn đang tìm cách trả đũa, đã nghe những tiếng thì thào. "Phải, đáng lẽ bên ủy ban và bên an ninh thấy mất trật tự trị an thì phải có báo cáo ngay chứ." "Về phía đảng, ta có báo cáo lên cấp trên là rất đúng." Cường còn đang nhìn xem người nào vừa mới nói, đã nghe thấy tiếng bí thư Hạnh: "Thôi nhá, nếu các đồng chí không có ý kiến gì khác thì thường trực đảng ủy sẽ làm báo cáo gửi lên các cấp. Để kết thúc hội nghị, các đồng chí cho thông qua biên bản. Nào, mời đồng chí thư ký." Trương Thị Nhâm đứng lên đọc biên bản. Nghe đọc xong, Hạnh nói tiếp: "Các đồng chí thấy biên bản thế nào? Có cần bổ sung sửa chữa gì không?" "Thôi, được rồi. Biên bản ghi trung thành các ý kiến phát biểu." Hạnh gật đầu: "Các đồng chí cho thông qua thì hội nghị kết thúc ở đây. Mời các đồng chí nghỉ." Mọi người lục đục đứng dậy ra về. Nửa tháng sau, Đảng ủy Việt Xá nhận được công văn của huyện ủy. Trong công văn có ghi: "Huyện ủy Hà Sơn đã nhận được báo cáo của Đảng ủy xã Việt Xá về dự án khu nghỉ dưỡng Đống Đình. Về vấn đề này, huyện ủy yêu cầu Đảng ủy Việt Xá tiếp tục cho họp ban chấp hành để bàn bạc giải quyết thấu đáo. Cuộc họp ban chấp hành Đảng ủy sẽ tổ chức vào ngày 12 tháng 4. Huyện ủy sẽ cử người về dự và cho ý kiến chỉ đạo cụ thể." Sáng ngày 12 tháng 4 mới có 6 giờ 30 phút, 15 ủy viên ban chấp hành Đảng ủy Việt Xá đã có mặt đông đủ tại phòng họp. Mọi người hồi hộp chờ đợi. Đúng 7 giờ, chiếc xe của huyện ủy đã đỗ trước cửa văn phòng Đảng ủy xã. Bước ra khỏi xe là Cấn Văn Phong, phó bí thư phụ trách tổ chức huyện ủy. Trông thấy Phong, bí thư đảng ủy và chủ tịch ủy ban Việt Xá chạy ra đón. Bí thư Lê Thị Hạnh bắt tay Phong: "Chào anh, chuẩn giờ quá." Chủ tịch ủy ban xã vồn vã siết chặt tay phó bí thư huyện ủy: "Dạ, sếp khỏe chứ ạ?" Văn Phong gật đầu cười với Cường rồi ngoảnh sang Hạnh: "Đối với tôi, họp hành là phải chuẩn chỉ thời gian. Nếu hôm nay tôi chậm 10 phút thì 15 đồng chí khác phải chờ. Như vậy là đã lãng phí 15 lần 10 phút, tức là 150 phút. Hội nghị ít người như thế này, có muộn vài phút còn đỡ. Nhưng ở hội nghị khác, có hàng trăm hàng nghìn đại biểu, mỗi người chỉ chờ 10 phút thôi. Thời gian lãng phí là vô cùng lớn, hại cho đảng, cho dân, cho đất nước, không biết bao nhiêu mà kể. Tôi nói thế, các đồng chí thấy có đúng không?" Hạnh cười, Cường xoa hai bàn tay: "Dạ, sếp nói đúng quá ạ. Bọn em phải học tập nhiều." Văn Phong gật đầu: "Nói thế thôi, ta vào họp ngay, đừng để mọi người phải chờ." Thấy Cấn Văn Phong vào phòng họp, mọi người đều đứng dậy chào. Văn Phong lần lượt bắt tay từng người rồi đi thẳng đến bàn chủ tọa: "Hội nghị đã đủ người chưa các đồng chí?" Đinh Phú Cường nhanh nhỏng: "Dạ, báo cáo đủ người rồi đấy ạ." Phó bí thư huyện ủy nhìn Hạnh: "Đủ rồi, thì cho làm việc đi đồng chí bí thư." Hạnh gật đầu: "Vâng, mời các đồng chí ổn định chỗ ngồi để ta bắt đầu làm việc. Thưa các đồng chí, theo yêu cầu của huyện ủy Hà Sơn, hôm nay ban chấp hành đảng ủy Việt Xá chúng ta lại họp bàn về dự án khu nghỉ dưỡng Đống Đình. Về phía đại biểu cấp trên, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Cấn Văn Phong, phó bí thư phụ trách tổ chức huyện ủy về dự và chỉ đạo hội nghị." Tiếng vỗ tay. Cấn Văn Phong gật đầu, giơ tay chào. Hạnh nói tiếp: "Báo cáo đồng chí phó bí thư huyện ủy, ban chấp hành đảng ủy Việt Xá có 15 đồng chí, hiện đã có mặt đầy đủ. Xin đồng chí ngồi ghế chủ tọa và cho tiến hành hội nghị." Văn Phong cười: "Được, tôi sẽ đồng chủ tọa. Thưa các đồng chí, hôm nay tôi về dự hội nghị với các đồng chí là có hai nội dung rất quan trọng. Chúng ta sẽ lần lượt tiến hành từng nội dung một. Nội dung thứ nhất là về dự án khu nghỉ dưỡng Đống Đình. đề nghị đồng chí bí thư cho tiến hành như đã dự kiến. Hạnh ngỡ ngàng khi thấy Phong nói có hai nội dung quan trọng. Nội dung thứ nhất đã rõ, nhưng còn nội dung thứ hai là sao? Sao không thấy Phong trao đổi trước? Lặng im một lát rồi Hạnh mới nói. Thưa các đồng chí, cách đây đúng một tháng, Ban chấp hành Đảng ủy chúng ta đã họp bàn về dự án khu nghỉ dưỡng Đống Đình. Ở hội nghị đó, chúng ta đã thảo luận và đưa ra những ý kiến khác nhau. Vì chưa có sự thống nhất nên Thường trực Đảng ủy đã lập văn bản báo cáo lên huyện ủy và tỉnh ủy. Hội nghị của chúng ta hôm nay có lãnh đạo huyện ủy về dự. Tôi đề nghị các đồng chí có gì thì cứ phát biểu thẳng thắn để huyện ủy nắm bắt tình hình và có ý kiến chỉ đạo đúng đắn. Mọi người gật đầu, nhiều cánh tay giơ lên, xem chừng bất lợi. Văn phòng vội xua tay. Thôi thôi, tôi thấy thế này, văn bản báo cáo của Thường trực Đảng ủy là rất cụ thể và rất chi tiết. Ở hội nghị hôm trước, các đồng chí đã đưa ra hai ý kiến trái ngược nhau là đề nghị dừng dự án khu nghỉ dưỡng Đống Đình và khẩn trương tiến hành triển khai dự án. Hai ý kiến ấy, huyện ủy đã thấy rõ, không cần phải nói lại nữa cho mất thời gian. Ngoài hai ý kiến trên, đồng chí nào có ý gì khác thì hãy phát biểu. Tiếng xì xào và những cái lắc đầu. Chờ đợi lúc lâu vẫn không thấy có ai nói gì. Cấn Văn Phòng nói tiếp. Quyền dân chủ của các đồng chí là lúc này, các đồng chí phát huy lên chứ? Nào, đồng chí nào có ý kiến khác với hai ý kiến đã nêu trong văn bản báo cáo thì xin mời, đề nghị khẩn trương lên. Phòng họp im lặng, mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Bí thư Lê Thị Hạnh nghĩ, làm gì có ý kiến khác mà phát biểu? Tưởng là huyện ủy xuống cơ sở dự họp là để trực tiếp nghe mọi người phát biểu phân tích lý giải ra sao. Nhưng chưa kịp nói, đã bị chặn họng, thì còn nói gì được nữa? Mãi lâu, không thấy ai phát biểu, Hạnh mới nói. Báo cáo đồng chí Phó Bí thư huyện ủy, Ban chấp hành Đảng ủy Việt Xá đã họp và kết luận chỉ có hai ý kiến đề nghị như đã nêu ở trong bản báo cáo. Ngoài ra không có ý kiến gì khác nữa. Hôm nay đồng chí đã xuống tới đây, chúng tôi muốn trình bày cho rõ hai ý kiến trên để huyện ủy nắm bắt cụ thể, dành rõ hơn. Xin đồng chí cho ý kiến chỉ đạo. Cấn Văn Phòng lắc đầu. Không cần thiết phải trình bày lại, vì như tôi đã nói, văn bản báo cáo của Thường trực Đảng ủy đã khá rõ. Huyện ủy đã biết. Bây giờ tôi chỉ muốn nghe những ý kiến khác, đề nghị đồng chí nào có ý kiến khác với bản báo cáo thì hãy phát biểu. Nào, xin mời. Không ai hả? Đáng tiếc là huyện ủy đã để thời gian cho các đồng chí được tự do dân chủ ngôn luận, nhưng các đồng chí không có ý kiến gì, tức là đã tự triệt tiêu quyền dân chủ của mình. Nếu không có đồng chí nào phát biểu, thì tôi sẽ nêu ý kiến chỉ đạo của huyện ủy. Tôi nhắc lại, đây là ý kiến chỉ đạo của huyện ủy. Các đồng chí chỉ có chấp hành mà không trao đổi bàn bạc gì nữa. Dừng lại nhìn như điểm mặt từng người. Lúc sau Cấn Văn Phong mới lấy giọng đĩnh đạc. Trước khi nêu ý kiến chỉ đạo của huyện ủy, tôi lưu ý các đồng chí là phải làm cho đúng nguyên tắc. Báo cáo của đảng ủy lên huyện ủy, cơ quan cấp trên trực tiếp là đúng, nhưng không phải chỉ có thế. Các đồng chí còn gửi báo cáo lên cả tỉnh ủy, như thế là vượt cấp, không đúng nguyên tắc. Cũng bởi vì thế mà tỉnh ủy có văn bản giao cho huyện ủy xem xét, làm báo cáo lên để tỉnh ủy có ý kiến chỉ đạo sang bên ủy ban. Chấp hành ý kiến của tỉnh ủy, Thường vụ huyện ủy đã họp với Thường trực ủy ban, đề nghị chủ đầu tư tạm dừng dự án khu nghỉ dưỡng Đống Đình để điều tra xem xét cho kỹ. Đợi khi điều tra xem xét xong, huyện ủy mới có văn bản trình lên tỉnh ủy. Trong khi chờ quyết định chính thức, chủ đầu tư phải giữ nguyên hiện trạng, không được triển khai dự án trong vòng 3 tháng để các cơ quan chức năng tiến hành điều tra vụ việc. Các đồng chí nghe rõ chưa? Rõ. Những tiếng thở phào nhẹ nhõm. Đinh Phú Cường giật mình tái mặt. Sao lại quyết định như thế? Vợ chồng thần thiêng Đào Thiện Lịch đã nói chắc chắn như đinh đóng cột là yên tâm kia mà. Cường đánh mắt nhìn sang Cấn Văn Phong. Phong biết Cường muốn hỏi, nhưng làm như không thấy, vẫn điềm nhiên cười nói. Quyết định của Thường vụ huyện ủy và Thường trực ủy ban đã được đồng chí bí thư huyện ủy với đồng chí chủ tịch huyện ký, đóng dấu và đã có hiệu lực, ta phải chấp hành. Thế cũng phải. Cẩn thận, chu đáo như thế vẫn là hơn. Cầm chai nước lọc, thong thả rót, uống một ngụm để cho lắng dịu tình hình, rồi phó bí thư huyện ủy mới nêu tiếp vấn đề. Như tôi đã công bố khi bắt đầu hội nghị, hôm nay tôi về đây làm việc với các đồng chí là có hai nội dung. Nội dung thứ nhất đã xong, bây giờ sang nội dung thứ hai. Các đồng chí sẵn sàng chưa? Mọi người ngớ ra, chẳng hiểu là việc gì, nhưng cũng gật đầu. Sẵn sàng. Cấn văn phòng mở ca táp, lấy ra mấy tờ giấy. Thưa các đồng chí, đây là quyết định của huyện ủy. Vừa rồi Việt Xá có khó khăn về nhân sự nên huyện ủy đã luân chuyển cán bộ, điều động đồng chí Lê Thị Hạnh, huyện ủy viên, bí thư huyện đoàn về làm bí thư đảng ủy Việt Xá. Thời gian đồng chí Hạnh giữ chức bí thư Việt Xá tuy còn ít nhưng đã đóng góp cho phong trào ở Việt Xá rất nhiều, tỏ ra là một cán bộ trẻ khỏe, có năng lực, nhiều triển vọng. Cũng nhờ có sự lãnh đạo của đồng chí Hạnh mà tình hình ở Việt Xá đã được ổn định, nhân tố mới xuất hiện. Nay Việt Xá đã có người đảm đương được chức vụ bí thư đảng ủy, nên huyện ủy rút đồng chí Hạnh về huyện, giữ chức phó giám đốc, bí thư chi bộ, thư viện, đơn vị trực thuộc phòng văn hóa huyện và bổ nhiệm đồng chí Đinh Phú Cường đảm nhận chức vụ bí thư đảng ủy Việt Xá. Như vậy, đồng chí Đinh Phú Cường, bí thư kiêm chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Xá. Đây là mô hình mới mà huyện ta đang thử nghiệm. Hy vọng rằng nó sẽ là phổ biến trong tương lai. Thay mặt Thường vụ huyện ủy, tôi công bố và trao quyết định cho đồng chí Lê Thị Hạnh và đồng chí Đinh Phú Cường. Đề nghị hai đồng chí đứng dậy nghe công bố và nhận quyết định. Mọi người ngớ ra, có tiếng thì thầm. Không được. Sao lại vô lý thế? Ghê thật, dùng những lời đường mật đưa lên mây xanh, ai ngờ lại ném ngay xuống vực sâu đen tối. Như thế này thì cô Hạnh đau quá. Khen hết lời, tỏ ra là một cán bộ trẻ khỏe, có năng lực, nhiều triển vọng, mà lại xử lý không khác gì bị kỷ luật, hạ chức quá đáng. Cũng phải thôi, đấu tranh tránh đâu mà. Thời buổi này, tích cực sẽ bị vùi dập, mà cúi đầu ngoan ngoãn sẽ được thăng tiến không ngừng. Hạnh bất ngờ trước quyết định của huyện ủy. Họ dùng biện pháp tổ chức ác quá. Ngay đến Đinh Phú Cường cũng hết sức ngỡ ngàng. Cường chợt nhớ, sau hội nghị ban chấp hành đảng ủy Việt Xá lần trước về dự án Đống Đình, Cường đã chạy đến xin ý kiến hai vị thần thiêng. Nghe Cường nói, Thiện Lịch tức điên lên, chửi Hạnh là đồ ăn cháo đá bát. Nhờ mình mà được về làm bí thư đảng ủy xã, thế mà vừa về đến nơi đã vội phản thầy. Thiện Lịch quyết định phải trừ diệt Lê Thị Hạnh cho tiệt nọc cái giống vô ơn ấy đi. Lịch hùng hổ nói lớn. Được rồi, để nói đấy. Phải lên huyện bảo mấy cha tìm cách loại bỏ nó đi mới được. Vâng, đúng ạ. Không kỷ luật cách chức được con bé ấy thì Việt Xá sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Từ đầu Mai Hương vẫn ngồi im lặng như người ngoài cuộc. Nay thấy có thể nhờ gió bẻ măng loại bỏ Lê Thị Hạnh ra khỏi Việt Xá cho dễ việc sau này, nên mới lắc đầu cười khích. Không dễ dàng kỷ luật hạ bệ nó đâu. Mới nhận chức, đang hăng hái xốc vác công việc, không sai lầm khuyết điểm, vin cớ gì để kỷ luật người ta. Đinh Phú Cường ngớ ra, mặt đần như ngỗng ỉa, còn Đào Thiện Lịch thì lẩm nhẩm tính toán. Lúc lâu, Lịch mới nói. Cũng chẳng khó, vin cớ theo đuôi quần chúng gây mất đoàn kết nội bộ đảng mà kỷ luật. Cường vội gật đầu, nhưng Mai Hương bĩu môi. Kế ấy vẫn không lọt. Kỷ luật một huyện ủy viên, bí thư đảng ủy xã đâu phải chuyện chơi. Thấy Thiện Lịch và Phú Cường lúng túng, bấy giờ Mai Hương mới cười. Phải tin ngay cho bí thư huyện ủy, nói rõ dự án khu nghỉ dưỡng Đống Đình là của chủ tịch ủy ban giám sát xây dựng, bảo anh ta dùng biện pháp tổ chức chuyển Lê Thị Hạnh là xong. Đào Thiện Lịch gật gù. Ừ, cũng được, cứ thế mà làm. Đinh Phú Cường bái phục. Diệu kế hơn cả tuyệt vời. Tin ở mưu kế người đàn bà quyền uy mưu mẹo, xinh đẹp và lắm tiền, nhưng Cường vẫn không thể ngờ sự việc lại diễn ra nhanh chóng thuận lợi như thế này. Bây giờ một mình thâu tóm hai chức vụ quan trọng nhất ở Việt Xá. Hay quá, 3 tháng tạm dừng dự án là cái kế hoãn binh, rồi sau đó uy quyền tiền bạc đã nắm chắc trong tay thì xoay lại mọi việc chẳng khó gì. 3 tháng, chứ đến 30 tháng cũng chẳng sao. Lê Thị Hạnh chuyển đi, Đinh Phú Cường kiêm giữ hai chức bí thư, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Được như thế, công đầu là ở vợ chồng Đào Thiện Lịch, Nguyễn Vũ Thị Mai Hương. Đã định sang nhà cảm ơn vợ chồng sếp, nhưng Phú Quý bị mệt, hôm nay mới dẫn con sang sếp được. Rất may là cha con đến nơi, cả hai vợ chồng Đốc Lịch đều có nhà. Đinh Phú Quý xoa hai bàn tay, giọng thều thào. Nhờ ơn anh chị nên cháu Cường mới được mở mày mở mặt với thiên hạ, Thế mà đã hơn chục ngày, hôm nay hai cha con em mới sang cảm ơn được, mong anh chị thông cảm cho. Đào Thiện Lịch vui vẻ gật đầu. Không sao, người một nhà cần gì phải câu nệ. Nghe nói là chú bị mệt, giờ đã khỏe chưa? Mệt xoàng thôi anh ạ, người cứ váng vất hốt hoảng, chênh chao thế nào ấy. Lại bệnh cao huyết áp, không giữ gìn cẩn thận, nhỡ khi ngã ra đột quỵ là khổ đấy. Vâng, em cũng biết thế nên cứ chần chừ mãi, hôm nay mới sang anh chị được. Thưa anh chị, ở cương vị mới, trọng trách lớn, nhưng cháu nó còn trẻ dại. Có việc gì thì xin anh chị cứ thẳng thắn chỉ bảo để cháu nó thực hiện ạ. Mai Hương mỉm cười, thoáng nghĩ đến Đầm Tiên bãi nổi nhưng không tiện nói ra, chỉ nháy mắt cười với Phú Cường. Người đẹp nhìn chàng trai họ Đinh sức lực, chưa nói gì thì Đào Thiện Lịch đã gật đầu. Được rồi, về phần vợ chồng tôi thì yên tâm đi, nhưng còn trên tỉnh, trên huyện nữa, trước mắt là nên có lời cảm ơn thằng cha Cấn Văn Phong. Thằng này mà không được đẩy diều là nó sẽ sinh sự phá thối ngay đấy. Đinh Phú Quý uể oải. Vâng, anh dạy rất đúng, anh em mình lại phải lên huyện một chuyến. Đào Thiện Lịch lắc đầu cười. Không cần, thằng cha này luôn lên mặt quan cách, đạo đức để che đi lòng tham vô đáy. Được lời một tí là nó cúp đuôi lại ngay ấy mà. Tốt nhất là cứ gọi sang đây. Nói là tôi đang chờ. Cường bấm máy đi. Thấy Mai Hương im lặng, không phản đối, Đinh Phú Cường vui vẻ. Vâng, cháu sẽ gọi ngay đây ạ. Cường bấm máy, nghe có tín hiệu từ máy bên kia. Cường nhấn nút chế độ âm thanh cực lớn cho mọi người cùng nghe rồi nói. Alo, sếp Phong đấy ạ. Điện thoại vang lên giọng nói Phó Bí thư Huyện ủy Cấn Văn Phong. Phải, tôi nghe đây. Đồng chí Cường khỏe không? Dạ vâng, em khỏe. Sếp thánh thật, nghe tiếng là biết liền. Biết chứ, tên trong danh bạ điện thoại, nghe tiếng chuông mở ra, thấy có tên mới nghe. Còn những cuộc gọi rác, những tin nhắn nhiễu thì xài làm gì cho mất thời gian và nhiều khi còn rách việc, phiền phức lắm. Thế nào, Huyện ủy quyết định như thế, đồng chí có vui không? Dạ, thưa sếp, em rất vui ạ. Cảm ơn sếp. Em bây giờ đang ngồi ở biệt thự xanh của bác Đào Thiện Lịch. Bác em muốn mời sếp sang bên này để chúng em có lời cảm ơn sếp đấy ạ. Bây giờ sếp nói chuyện với bác em nhé. Thôi thôi, chẳng cần đưa máy cho ông Lịch làm gì. Ta cứ đơn giản hóa mọi việc là tốt nhất. Vậy sếp đi xe của Huyện ủy hay là để em đánh xe sang đón ạ? Khỏi cần, thông cảm cho. Tôi bây giờ sang bên ấy, người ta nhìn vào là dị nghị ngay, phiền toái lắm. Mình làm việc đàng hoàng, đường đường chính chính giữa thanh thiên bạch nhật mà để người ta dị nghị là không nên. Đinh Phú Cường đưa mắt nhìn Thiện Lịch và Mai Hương rồi lại nói vào máy. Dạ, nếu sếp ngại ở gần thì để mời sếp với bác em đi du lịch một chuyến Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore hay là Úc, Pháp, Anh, Ý. Tùy sếp lựa chọn ạ. Tôi đã nói là không cần mà, còn nếu như là có cả sếp Lịch thì để tính toán cho kỹ đã. Lặng im một lúc, rồi lại nghe tiếng Cấn Văn Phong vang lên trong máy. Bây giờ trước mắt là đồng chí thực hiện đúng những điều tôi và vợ chồng sếp Lịch đã bàn là được rồi. Vâng ạ, ở cơ sở em sẽ thực hiện đúng như đã ước hẹn, sếp yên tâm đi. Khẩn trương lên đấy nhá, đừng để tôi bẽ mặt với đồng chí Bí Thư và Chủ tịch huyện. Dạ vâng, bye bye. Chào sếp. Đinh Phú Cường cúp máy. Nguyễn Vũ Thị Mai Hương bật cười. Nghe thằng cha phó họ Cấn mà phát sốt, giọng điệu sặc mùi tổ chức, cứng nhắc. Hắn không biết rằng bây giờ chỉ trong hội nghị đảng người ta mới dùng từ đồng chí, còn trong sinh hoạt đời thường người ta chỉ đồng chí khi thể hiện thái độ mỉa mai châm biếm hoặc là tức giận. Đằng này lúc nào cũng đồng chí để biểu thị chức danh tổ chức đảng. Làm mẽ theo kiểu đó thì chịu làm sao được. Đã làm cao làm mẽ mà vẫn thò cái đuôi tham lam một cách hết sức lộ liễu. Thì đấy, lời lẽ bề ngoài là làm việc đàng hoàng chính đáng, minh bạch giữa thanh thiên bạch nhật. Nhưng cuối cùng chốt lại vẫn là yêu cầu thực hiện đúng những điều đã bàn, tức là nhắc nhở phải nhanh chóng hoàn thành thủ tục, cắt cho hắn mấy lô đất đấy. Từ lâu, hai vợ chồng vẫn không vừa ý nhau. Nhưng lần này, thấy Mai Hương nói trúng ý mình, Thiện Lịch vội gật đầu. Thằng cha phó họ Cấn thì chỉ có bép, bép thật nhiều, càng đẫy diều càng lên mặt đạo đức. Mai Hương. Ăn vụng thì phải chùi mép, kín đáo là tốt, là cần thiết, nhưng với thằng cha họ Cấn thì càng chùi càng bị lộ. Trước kia khi xã hội còn có những người liêm khiết thì một vài anh tham nhũng phải làm ra vẻ đạo đức để che đi bộ mặt thật của mình. Nhưng ngày nay có đốt đuốc 7 ngày cũng không soi tìm được một người thanh liêm mà lại cố làm ra vẻ trong sáng thì người ta càng khẳng định anh ta là một con mọt già, dối trá lừa lọc, đạo đức giả. Thời đại A còng, con người ta thực dụng lắm, phải sống cho tự nhiên, thoải mái với sở thích của mình. Đừng có chui vào vỏ ốc cá nhân theo kiểu Cấn Văn Phong cho nó mệt. Già cỗi đi rất nhanh, rồi đến chết cũng xuống mồ, không hơn gì ai. Giọng Phú Quý mệt mỏi. Đúng thế, giả mặt đạo đức càng mất uy tín. Đinh Phú Cường nghĩ đến việc phải cắt đất cho những quan chức ở trên huyện trên tỉnh. Lạ thật, xếp nào cũng chỉ đất. Đất khu tái định cư, đất giãn dân, chung cư thu nhập thấp, công nghệ cao, anh nào cũng muốn. Lòng tham của con người không có mực thước nào đo được cho cùng. Hở ra một tí là các xếp ngó nghiêng yêu cầu để cho xuất đất. Cường băn khoăn. Các xếp trên huyện trên tỉnh ai cũng muốn một vài lô đất ở Việt Xá, nhưng xem tình hình dân chúng rất khó đáp ứng hết các yêu cầu. Đào Thiện Lịch. Mạnh tay là được hết, đối với dân chúng phải dùng biện pháp chính quyền. Quan tham mà dân thì gian, bao giờ chẳng thế. Dân gian họ có sức mạnh đông người nhưng lại sợ luật pháp, cho nên phải đánh vào chỗ yếu của họ thì mới được. Người nắm quyền phải dùng pháp luật mà trị dân. Kinh nghiệm dự án khu nghỉ dưỡng Đống Đình đấy, phế bỏ Lê Thị Hạnh, gọi mấy tên có vẻ hung hăng lên văn phòng ủy ban xã, mấy tên nữa lên công an huyện, dọa cho một hồi, khép vào cái tội phá rối trật tự an ninh xã hội là xun vòi lại ngay, mọi việc trôi chảy êm xuôi như ru. Mai Hương cười khẩy. Một chiều quyền lực cứng nhắc là không được, phải kết hợp bàn tay sắt với bàn tay nhung, vừa cứng rắn lại vừa mềm dẻo. Có khi một câu nói nước đường đưa đối thủ lên cao một tí hoặc ném cho nó cái kẹo lại có kết quả hơn là đau to búa lớn. Tôi báo trước, sắp tới đây còn nhiều việc. Việc trước mắt là dân người ta đã khai phá bãi nổi, một số cán bộ thấy đất đẹp muốn chiếm hữu thì làm thế nào? Nếu không khôn khéo, vừa cứng vừa mềm thì dễ bùng phát thành cuộc đấu tranh lớn. Để đến lúc ấy thì sẽ đổ vỡ hết đấy. Đang nói, đột nhiên Mai Hương nhìn Thiện Lịch, thử xem anh ta có tìm ra được cách giải quyết không. Thiện Lịch ngồi im lặng như không có điều gì xảy ra. Mai Hương thấy thế chỉ cười thầm, còn Phú Quý thì sốt ruột. Vâng, việc là rất khó, đường đi nước bước như thế nào, xin anh chị chỉ bảo cho. Đinh Phú Cường đánh mắt nhìn Mai Hương. Những khi khó khăn bức bí, Cường chỉ còn trông đợi ở người đẹp. Nàng ngồi lặng im, làn môi đỏ chúm chím, đôi mắt lim dim mơ mộng, hai nét mày lá liễu khẽ nhíu lại. Ấy là khi tướng tinh sắc đẹp tàng ẩn, nhường chỗ cho những toan tính mẹo luật ngầm sâu trong trí não đang hoạt động. Chính trong lúc này, Phú Cường mới thấy được vẻ đẹp thực chất của Mai Hương. Cái vẻ tươi xinh đoan chính, đài cát thường thấy ở nàng chỉ là vẻ đẹp hình thức bề ngoài, còn cái lặng im bình tĩnh, cơ mưu trí tuệ kia mới là vẻ đẹp thực chất của Mai Hương. Nhìn dáng ngồi trầm tư lặng lẽ là Cường biết trí não Mai Hương đang hoạt động, chẳng tin tưởng ở người đẹp. Thấy Thiện Lịch vẫn làm ra vẻ bàng quan nên Mai Hương thừa biết anh ta đang dối trí. Người đàn bà quyền uy nhất mực lắc đầu khi đọc được sự bế tắc trên gương mặt đức ông chồng, liền nói. Phải, khó khăn là rất lớn, nhưng không phải không có cách giải quyết. Thôi được rồi, nếu như các quan chức ở huyện, ở tỉnh, thậm chí một vài vị trên trung ương nữa, các vị thích đất thì ta lập danh sách phân chia cho họ ở khu đất bãi nổi dân mới khai phá. Khu đất ấy bây giờ đã thành vườn, thành trại xanh tươi màu mỡ, ngon lành xinh đẹp, ai chẳng thích. Nghe Mai Hương, Đinh Phú Quý ngần ngại, mãi lâu mới sẽ sàng. Nhưng mà chị ơi, đất ấy dân đã khai phá, họ đang sử dụng, là đất đã có chủ, mình lấy sao được? Mai Hương lắc đầu cười. Cái chú này thật dốt, bao nhiêu năm ngồi ghế lãnh đạo ở địa phương mà không nắm được luật đất đai. Hình như đã có một lần tôi phát biểu ở đâu đó rồi, rằng đất đai là công thổ của toàn dân, do nhà nước quản lý. Cá nhân và tập thể không được quyền sở hữu mà chỉ có quyền sử dụng. Khi nhà nước giao cho, một phần đất ở bãi nổi, dân có khai phá lập trang trại, nhưng chưa được giao quyền sử dụng đất, chưa có sổ đỏ, tức là chiếm dụng bất hợp pháp. Nếu như họ khai phá từ năm 1993 trở về trước, thì chính quyền phải cấp sổ đỏ cho họ. Đằng này, mãi đến năm 2000, tức là sang thế kỷ 21, họ mới khai phá lập trại, thì rõ ràng là sử dụng bất hợp pháp. Đã sử dụng bất hợp pháp, trái luật, thì chính quyền phải thu hồi. Thu hồi rồi, đất đai trang trại ấy là tài sản chung xã hội. Bấy giờ ta mới dựa vào quyết định xây dựng làng kinh tế, lập dự án kinh tế mà phân chia cho các quan chức. Dựa vào luật mà làm, các chủ trang trại cãi lý được chăng? Mấy người nghe Mai Hương đều chịu là đúng. Đào Thiện Lịch khẽ gật đầu. Đinh Phú Quý nở cười. Hay quá, nghe chị nói là em yên tâm, không còn lo ngại nữa. Đinh Phú Cường liếc nhìn Mai Hương, biết đó là cái bẫy người đẹp răng ra để chiếm dụng đầm tiên bãi đổi và buộc các quan chức phải đứng ra giải quyết rắc rối ở Việt Xá. Mưu mẹo tài tình. Sự sắc sảo trí tuệ mới là vẻ đẹp thực chất của Nguyễn Vũ Thị Mai Hương. Đinh Phú Quý ngồi im lặng, đôi mắt lim dim, không nhìn gì, không nghĩ gì, cố ở tư thế thoải mái tự nhiên để giữ cho tinh thần thư thái, bình tĩnh. Nhưng đầu óc cứ mung lung thắc thỏm, hoang mang, như có cái gì đó làm cho Quý lo lo sợ sợ. Mấy hôm nay, Quý cứ thấy nóng lạnh bất thường, lúc thì hầm hập nóng, lúc lại ghê ghê lạnh. Người cứ hồi hộp, nóng lòng nóng ruột như có lửa đốt, chân tay lập cập run rẩy, làm việc gì cũng lóng ngóng, va quệt đổ vỡ. Bệnh huyết áp cao lại đang hoành hành. Biết thế nên Quý ngồi im lặng trên chiếc sập gụ ở giữa nhà, đang cố tĩnh tâm, thì bất chợt nghe tiếng gọi. Ơ ông ơi, ông Lịch đến đây này. Tiếng nhí nháo của đứa cháu gái khiến Đinh Phú Quý ngạc nhiên. Chắc hẳn có việc gì quan trọng, Đốc Lịch mới sang đột ngột như thế này. Quý vội vàng đứng dậy, vừa nhô ra khỏi cửa đã thấy Đinh Thị Phương Anh lon ton chạy trước Đào Thiện Lịch, miệng láo táo. Ông cháu ra kia kìa, cháu nói có đúng không? Ờ, cháu gái giỏi lắm. Cháu trả ông cho ông cháu. Cháu chào ông ạ. Nghe tiếng ngây ngô của cháu gái, Đào Thiện Lịch không khỏi buồn cười, vội gật đầu. Được rồi, cháu ngoan lắm, đi chơi nhá. Phương Anh chạy vụt đi. Quý loạng choạng bước xuống bậc thềm. Anh ạ, có việc gì gấp lắm hay sao mà anh sang đột ngột không thoại trước để em ra đón? Đào Thiện Lịch nhìn quanh, thấy Phương Anh lấp ló ở gần thì gật đầu. Ừ, cũng có việc. Là trên tỉnh các anh ấy mời hai anh em mình lên ngay, nên tôi vội đánh xe sang đón chú đi luôn. Phú Quý ngỡ ngàng, vội hỏi. Trên tỉnh ạ? Việc gì mà gấp rút thế ạ? Thì cứ đi, lên xe tôi sẽ nói. Vâng, nhưng để em còn chuẩn bị cho tinh tươm cái đã. Đi lên gặp quan tỉnh kia mà, phải cho đàng hoàng lịch sự tí chút. Thôi, chẳng cần cầu kỳ lễ phục, ăn mặc bình dân thế này lại hay. Ờ, mà nếu đem đi ít tiền thì cũng tốt. Phú Quý gật đầu. Anh chờ chút, có ngay ạ. Phú Quý quay vào phòng, mấy phút sau đã trở ra, gọi đứa cháu. Phương Anh, bảo với bố mẹ cháu là ông đi với ông Lịch lên trên tỉnh nhá. Tiếng Phương Anh. Vâng ạ. Quý thò tay vào túi nắn tập tiền rồi gật đầu với Lịch. Được rồi, đi thôi anh. Ngồi trên xe êm như nhung, nhưng Phú Quý cứ nơm nớp, thắc thỏm, không biết có việc gì mà tỉnh lại cần đến. Mãi khi cho xe ra khỏi Việt Xá, Đào Thiện Lịch mới hắng giọng. Ở trong nhà không tiện nên tôi phải nói thác ra là đi lên tỉnh. Thực tình là... Linh cảm thấy có việc hệ trọng, Quý vội giục. Thì bây giờ anh nói đi. Thiện Lịch với tay đặt lên tay Phú Quý rồi mới sẽ sàng. Tôi vừa nhận được tin liền kéo chú đi ngay. Việc gấp quá không biết có kịp không, nhưng chú phải bình tĩnh mới được. Quý hồi hộp. Vâng, bình tĩnh. Nhưng là việc gì, anh nói ngay đi. Cô gái đang ốm nặng, ta phải đến ngay kẻo không kịp. Quý giật mình. Ở đâu? Hiện giờ cô ấy ở đâu ạ? Cô ấy đang nằm ở nhà làng Hạ. Trên tỉnh Bắc á? Phải. Bệnh tình ra sao ạ? Tôi cũng không rõ lắm, chỉ nghe thông tin từ một người bạn ở trên đó nói là bệnh tình trầm trọng, đã đưa đi viện nhưng bệnh viện bó tay phải cho về. Thế bảo cô ấy rất mong được gặp chú, nên hiện đang cho thở oxy để chờ. Quý thở dài. Cô ấy vẫn chờ, khổ thế. Em phải gặp cô ấy, cho xe chạy nhanh lên anh. Chiếc Mercedes lao đi vun vút trên đường cao tốc nhưng vẫn không kịp. Hai người đến đầu làng Hạ đã thấy Quản Trọng Hà, một người đàn em của Lịch từ những ngày băng nhóm Hồ Vằn, giờ là đại diện trung tâm sao Việt ở tỉnh Bắc chạy ra đón. Gặp nhau là Hà thông tin ngay. Chậm quá, không kịp các anh ạ. Chị ấy đã đi rồi. Đinh Phú Quý ngỡ ngàng, choáng váng. Hà đưa hai người vào trong nhà. Gian nhà nhỏ chật hẹp, tối om, lại đông người nên phải mất một lúc cho mắt quen bóng tối. Đinh Phú Quý mới nhận ra người nằm trên giường. Diễm Hương Tạ Thị Gái thẳng đơ trên chiếc giường tre ọp ẹp, hai tay buông xuôi, mặt hướng thẳng, đôi mắt mở trừng trừng. Đinh Phú Quý cúi xuống, giơ tay định sờ lên trán gái thì bất ngờ bàn tay bị hất ra và một giọng nói vang lên. Không được đụng vào mẹ tôi! Phú Quý giật mình, bấy giờ mới nhận ra Đinh Thị Loan đang ngồi gục bên thi hài Tạ Thị Gái. Loan mếu máo nhưng vẫn quyết liệt. Ông không được đụng vào người mẹ tôi! Có tiếng hỏi. Ông ta là ai nhỉ? Người này là thế nào? Ông ta đến đây làm gì? Lại có tiếng trả lời. Không biết. Lạ hoắc, chưa thấy đến đây bao giờ. Nghe những tiếng xì xào, Quản Trọng Hà vội ra hiệu cho Đào Thiện Lịch. Lịch hiểu ý, vội gật đầu, nói to lên. Đây là Đinh Phú Quý, người Việt xá, chồng của bà gái. Vì hoàn cảnh xa xôi, bây giờ ông Quý mới về đến đây. Xin mọi người thông cảm cho. Tiếng bàn tán lại dội lên. Chồng bà gái á, lạ nhỉ? Sao bây giờ mới thấy đến? Một cụ già râu tóc như cước, dáng chừng trưởng tộc, vội nói. Thôi, cứ để cho ông ta chăm sóc thi hài bà ấy. Trong lúc này, có một người chồng ở bên là rất tốt cho bà gái. Quý ngồi lặng bên giường. Diễm Hương Tạ Thị Gái, gầy nhom, da khô đét, mặt tái xám, nhưng vẫn hiện rõ những nét thân quen khi xưa. Chợt nhớ khách sạn Hương Biển bên bờ Vịnh Xanh, cửa hiệu cầm đồ ở Hải Dương, người đàn bà mù đưa con về đám tang Lê Thị Hợi. Những khi ân ái, những lúc vui, lúc buồn. Người nằm đó, bóng hình xưa. Duy chỉ có đôi mắt là khác lạ. Đôi mắt mù lòa bây giờ mở thao láo, dại đờ một màu trắng dã. Đôi mắt không thần sắc, mà sao Quý thấy lạnh buốt, khiếp sợ. Người Quý run lên, có tiếng dục. Ông vuốt mắt cho bà ấy đi. Đinh Phú Quý đưa tay lên, chợt thấy hoang mang, bất định, cảm giác như có một người nào đó đang xỉa xói vào mặt Quý. Người nào đó như một bóng đen, lớn tiếng kết tội Quý. Hơn 20 năm qua, người đã bỏ rơi, không ngó ngàng gì đến vợ con. Quý thanh minh. Nhưng mà tôi có địa chỉ đâu, muốn liên lạc cũng không được. Bóng đen. Không liên lạc được thì phải đi tìm. Trái đất này nhỏ bé mà tỉnh Bắc chỉ như bàn tay ếch, đi một ngày là khắp lượt, sao không tìm? Người đã bao giờ có ý định đi tìm vợ con chưa? Tôi... Đã bỏ rơi vợ con, ngươi lại còn gây nên tội tày đình ở nhà nghỉ Như Ý nữa. Không, không, ở nhà nghỉ, tôi không cố ý. Bóng đen. Người đã nhận ra nốt ruồi dấu hiệu con gái mà vẫn cứ gây tội. Quý lúng túng. Bóng đèn nói át đi. Đám tang Lê Thị Hợi, mẹ con người ta đã tìm về, nhưng người làm ngơ. Rồi khi hai mẹ con ra đi, người cũng bỏ mặc không một lời nhắn nhe. Người có còn là người nữa hay không? Nhưng, lại nhưng, không nhưng nữa. Người là con ác quỷ, không bằng loài cầm thú. Cuộc cãi lộn làm Quý tối tăm mặt mũi, hốt hoảng, lo sợ. Nước mắt Quý rưng rưng, mặt méo sạch, bàn tay run run, Quý thả rơi bàn tay xuống. Có tiếng nhắc nhở. Đừng để nước mắt rơi vào người bà ấy, độc lắm đấy. Quý cố nuốt nước mắt, mãi lâu sau mới lại đưa tay lên. Những ngón tay Quý run run đặt trên đôi môi của gái, từ từ vuốt đôi mắt gái. Đôi mắt vẫn mở to, không nhắm được. Quý lại vuốt, vuốt đến 3 lần mà đôi mắt vẫn chân chân trắng dã như đang kết tội Quý. Nhìn đôi mắt trắng vô hồn mà Quý cảm tưởng như gái đang rền rĩ đau thương, oán hận, trách móc. Tiếng ai đó lại nói lớn. Bà ấy đau khổ dằn vặt quá nên không nhắm mắt được, phải là người gan ruột với bà ấy kia. Thôi Loan, vuốt mắt cho mẹ cháu đi. Loan đưa tay lên. Lạ thay, những ngón tay con gái vừa đưa lên là như có một luồng điện sao cảm. Đôi mắt người mẹ từ từ khép lại. Đôi mắt đã khép, nhưng Tinh Phú Quý vẫn tưởng như đôi mắt đang mở. Đôi mắt mở rất to, trợn trừng, hờn căm, nguyền rủa. Quý có cảm giác đôi mắt buốt lạnh như một chiếc roi điện quất vào người, nhói đau, tê dại. Quý dùng mình, trông chênh, trao đảo. Từ khi đó, mọi việc Quý làm đều do Đào Thiện Lịch và Quản Trọng Hà chỉ dẫn. Đào Thiện Lịch nhìn ông già trưởng tộc, nói: Quý đang bệnh, không chủ định được, mong cụ và gia đình thông cảm cho. Cụ già gật đầu. Lịch lại hỏi: Bà gái bệnh tình như thế nào mà mất ạ? Bà ấy bị bệnh từ lâu rồi. Cụ già chậm rãi kể. Cụ kể rõ ràng rành mạch. Tạ Thị Gái bị bệnh trầm cảm, tinh thần hoảng loạn, sức khỏe rất kém, hay bị ngất mà lại giấu bệnh. Đến khi bệnh tình trầm trọng, kiệt sức mới chịu đi bệnh viện thì đã muộn, không cứu chữa được. Trước khi chết, gái chỉ mong Quý về thắp nén hương trên ban thờ gia tiên như một chàng rể, để có chết gái không phải làm con ma không chồng. Nhưng gái càng chờ càng tuyệt vọng. Ý nghĩ sống không chồng, có con mà không có chồng, đến khi chết vẫn cô quả làm con ma không chồng, đã dày vò dằn vặt, khiến gái quằn quại, vật vã, lăn lóc trên giường bệnh. Đã thoát dương rồi mà mãi mới buông xuôi đi được. Quý nghe trưởng tộc nói câu được câu chăng, lỗ mỗ, đứt đoạn, không hiểu hết mọi việc, nhưng lại thấy rất rõ đôi mắt. Đôi mắt gái mở to, trắng dã, vô hồn, mà sao tê dại, buốt lạnh toàn thân Quý. Từ khi đó, Quý càng hoang mang, không ý thức được mọi việc, chỉ lờ mờ như là đã có một cái lễ. Loan kiên quyết không cho Quý giải khăn trắng để chở theo tục lệ chồng chở vợ, rồi hình như người ta khâm liệm gái, đưa gái ra đồng, vùi sâu dưới đất. Quý trôi theo đám tang, trờn vờn, bồng bềnh, phiêu diêu, lãng đãng. Mới đầu đã định đưa đám xong thì Lịch sẽ về trước, Quý ở lại làng Hạ, đã có Hà phụ giúp, hai người ráng ở lại cho qua lễ tam nhật. Nhưng sau thấy Quý cứ bần thần ngơ ngác, bệnh tình ốm đau gì đó, nên Lịch quyết định đưa đám xong là phải cho Quý về ngay Việt Xá để còn đưa đi bệnh viện chữa trị. Về Việt Xá, Quý vẫn lơ mơ ngơ ngác như người mất hồn. Hôm sau đi viện, đo khám và chiếu chụp tổng hợp, bác sĩ cho biết ngoài bệnh áp huyết cao cần được nghỉ ngơi, tránh xúc động, căng thẳng. Còn lại, các cơ quan nội tạng đều bình thường, không có gì phải lo. Không lo, nhưng sao cứ lơ mơ, hốt hoảng, lúc nào cũng tưởng sự như có đôi mắt trợn trừng bám theo. Ôi, đôi mắt trắng dã, vô hồn mà sao ám ảnh dễ sợ. Khi ăn cũng như khi ngủ cũng như lúc thức, luôn có một đôi mắt ngó nghiêng dập dình hù dọa Quý. Mọi người đến thăm, mấy bà già xì xầm: Chồng ông ấy cứ ngơ ngẩn như thể mất hồn mất vía nhỉ? Phải đấy, y hệt như là bị ma bắt ấy. Việc này là phải đi xem bói mới biết động trễ ở đâu, hay là tà ma quỷ dữ nó bắt hồn bắt vía. đi xem bói, thầy bói xeo quẻ phán rằng nhà người đã ăn ở có con với một người đàn bà mà để người ta một đời không chồng phải chết oan. Bây giờ hồn oan theo về bắt nhà người xuống làm chồng. Nếu không kịp thời mời pháp sư về cúng lễ, bắt ma trấn yểm thì nhà người sẽ chết. Nghe phán mà giật mình, không phải thần linh thì làm sao lại chỉ ra rõ ràng như thế? Hoảng sợ, vội vàng mời pháp sư về lập đàn giải oan, cắt đoạn. Đàn chàng lập lên, cúng lễ suốt 7 ngày. Tiếng đàn sáo, trống chiêng, hòa vào giọng cúng ê a, tạo nên bản nhạc du dương trầm hùng, linh thiêng. Quý bị cuốn đi, mê mẩn theo sự chỉ dẫn của thầy pháp. Thầy cầm que hương cháy đỏ, huơ lên trước con gà, rồi dắt que hương lên. Một tay cầm kéo, một tay nâng túm lông ở đầu con gà lên, làm phép cắt từng chiếc lông. Đình Phú Quý ngồi ôm con gà, đôi mắt lim dim, tâm tưởng cuốn theo lời phù chú và thao tác cắt lông gà của pháp sư. Một chiếc lông đỏ trên đầu gà bị cắt. Hai chiếc lông đỏ. Sao con gà này giống cậu kê đến thế? Vóc dáng to cao hùng dũng, bị thầy pháp làm phép cắt lông mà con gà vẫn ngẩng cao đầu ngạo nghễ. Quý lần lần thấy lại cậu kê từ ngày cậu còn là con gà nhép người ta đem đi chợ bán. Sổng lồng, bị mưa rét nằm bẹp dí như một nắm bông ướt sũng ở hàng rào chợ. Quý nhặt nắm bông ướt về nuôi nấng chăm sóc thành chú gà trống mượt lông đẹp mã, toàn thân đỏ tía, cái màu rực rỡ như đội lửa trên đầu. Những lưỡi lửa vươn lên cháy đỏ, bước đi hùng dũng, oai phong, bệ vệ. Tiếng gáy vang to, choáng ngự cả một vùng. Chợt quý thấy thấp thoáng trong ánh đèn, ánh nến trên đàn tràng, hình như có ông già xem tướng gà. Ông đi đường nắng khát, rẽ vào nhà xin ngụm nước. Ngồi uống nước, trông thấy con gà đỏ đẹp, ông khen là có tướng mạo kê tinh. Nhờ nó, quý sẽ được giàu sang phú quý. Rồi ông đi, muốn giữ lại cũng không ở. Đến bây giờ, quý vẫn như nhìn thấy bóng ông chống gậy đi ra ngoài đường. Ông đi, mà như một cái bóng trắng trôi dập dờn, bồng bềnh. Tiếng ông già vọng ngân lên mãi. Con gà có quý tướng, nhờ nó cậu sẽ được giàu sang. Nhưng đừng vì cái ở bên ngoài con người mà đánh mất cái bản thể ở trong ta. Phải, chiều 30 Tết năm ấy, Đinh Phú Quý đã ôm cậu kê đến nhà chủ tịch xã Lê Thị Hợi, rồi sao thừa xong. Từ đó, cuộc đời Quý chuyển sang một trang mới, nhưng cũng từ khi giàu có quyền lực mà tinh thần bấn loạn, chưa hết điều nọ, đã đến tiếng kia, luôn phải trăn trở đau đầu, không được thanh thản thư nhàn như khi nghèo khó. Bây giờ càng bấn loạn, hoang mang, khiếp sợ. Cúng lễ xong, thầy lấy một đạo bùa cho vào ống tre, bảo đem chôn ở mả người đàn bà chết oan. Đình Phú Quý lại lên tỉnh Bắc. Lần này Đào Thiện Lịch không đi mà chỉ điện lên cho quản trọng Hà. Hà đón Quý ở bến xe, hai người bàn bạc tìm thuê người đi chôn bùa. Thấy Quý lúng túng, Hà gật đầu. Ở làng nội gần đó có thằng Hiếu nhà nghèo, chuyên việc bốc mộ thuê. Ta thuê nó đem bùa đi chôn là thuận lợi hơn cả. Đình Phú Quý gật đầu. Tốt quá, chú liên hệ với Hiếu đi. Được rồi, em sẽ điện cho nó. Quản trọng Hà gọi điện. Một lúc sau Hiếu đã đến. Hai người dặn dò Hiếu rất cẩn thận. Trao tiền xong, Hiếu mới cầm bùa đem đi. Hôm sau Hà đưa Quý đến làng Hạ, lại đúng tuần 49 ngày tạ thị gái. Hai người đến nơi, thấy không khí trầm lắng căng thẳng khác thường. Mọi người nhìn Quý với ánh mắt soi mói, bất bình, phẫn nộ. Quý và Hà chưa biết sự gì xảy ra, thì cụ già trưởng tộc đưa ra một phong bì tiền, rồi nói. Hôm trước các ông có cái lễ, vì dối việc nên chúng tôi không biết trong lễ có tiền. Này biết, cháu Loan nó kiên quyết không nhận nên chúng tôi gửi lại. Hà vội thay lời Quý. Ấy ấy, xịn cụ đừng làm thế, đây là lễ, đã là lòng thành dâng lễ thì phải được tiếp nhận mới được chứng. có trứng mới được quả. Còn như lễ mà không được tiếp nhận thì lễ không thành, sẽ không có quả. Đây là lòng thành của ông Quý, xin gia đình nhận cho. Còn đang đưa đẩy, đã thấy một bà già lớn tiếng. Lòng thành gì, các người mà cũng có lòng thành ư? Biết điều thì cầm tiền mà đi ngay cho. Hà ngớ ra. Ơ kìa, sao lại thế? Bỗng Loan từ trong nhà lật đật đi ra, ánh mắt long lên đầy vẻ căm tức. Các người không có tư cách gì để đến đây, mau đi ngay. Tiếng nói tắc nghẹn, bàn tay Loan giơ lên xua xua. Loan loạng choạng trực ngã. Một cô bạn vội đỡ lấy Loan. Thấy Loan như thế, mọi người càng nhìn Quý căm giận. Thấy vậy, đôi mắt Hà vằn đỏ lên, tính hung hăng gây gổ muốn đổi lên, nhưng kịp nén lại, dịu giọng. Ông đây là Đinh Phú Quý, chồng bà Tạ Thị Gái, bố của Đinh Thị Loan. Xin các ông các bà bình tĩnh, có gì thì ta ngồi trao đổi dàn xếp, không nên làm to chuyện, lay động đến hương hồn người chết. Vẫn là bà già. Các người mà cũng mở mồm nói việc lay động đến hương hồn người chết ư? Sao không tự hỏi mình đã làm lay động hương hồn người chết như thế nào? Thôi, tốt hơn là các người đi khỏi đây ngay. Đừng để đến khi con Loan nó uất quá hóa quẫn thì chẳng ra sao đâu. Hà gay gắt. Nhưng mà hôm nay là tuần 49 ngày vợ ông Quý. Tại sao ông ấy lại phải ra khỏi đây mà không được thắp hương cho vợ? Chúng tôi chẳng hiểu ra làm sao cả. Không hiểu ư? Đừng có vờ vịt. Các người... Thấy căng thẳng, cụ già trưởng tộc xua tay. Thôi thôi, nói thế đủ rồi, mọi việc rồi sẽ có cách giải quyết. Nào, đưa kẻ đào mả ra đây. Mấy người đưa ra một thanh niên. Trông thấy người thanh niên, Đinh Phú Quý và Quản Trọng Hà nhận ngay ra Hiếu. Thấy trên tay Hiếu cầm đạo bùa là Quý và Hà hiểu ngay sự việc. Trưởng tộc hỏi người thanh niên. Tên anh là gì? Dạ, tên Hiếu ạ. Ở đâu? Ở làng nội ạ. Có biết vì sao anh bị bắt không? Dạ, vì đào mả chôn bùa ạ. Tại sao anh lại làm như thế? Hiếu chỉ tay vào Đinh Phú Quý và Quản Trọng Hà. Tại vì hai ông này thuê ạ. Nhà cháu nghèo, vợ cháu ốm không đủ tiền thuốc thang, nên thấy hai ông này thuê là cháu đi ngay. Rồi bị quản trang bắt đem về đây. Họ thuê anh bao nhiêu? Dạ, có 1 triệu. Đã trả đủ tiền chưa? Đủ rồi ạ. Trưởng tộc lắc đầu. Vì 1 triệu mà anh đã làm một việc thất đức. Nhưng mà cháu có biết gì đâu. Người ta thuê, chứ thật cháu không có tội. Trưởng tộc gật đầu. Chúng tôi cũng biết thế, nên dù anh là kẻ tòng phạm, chúng tôi cũng chỉ giữ anh lại để đối chứng. Xong việc thì cho anh về, chúng tôi không giữ nữa. Ngoảnh sang Đinh Phú Quý và Quản Trọng Hà, trưởng tộc hỏi. Có đúng là hai ông đã thuê anh Hiếu đây đào mả chôn bùa như anh ta đã khai không? Quản Trọng Hà gật đầu. Vâng, chúng tôi có thuê anh Hiếu đi chôn bùa, nhưng việc ấy thì có gì là ghê gớm đâu. Bà già lại trừng mắt quát to. Không ghê gớm à? Đã ăn ở với người ta, rồi lại bỏ rơi người ta, khiến người ta có con mà vẫn mang tiếng là không chồng. Trước khi chết, cô gái chỉ có một nguyện vọng thiết tha là nhà người đến thắp một nén hương trên bàn thờ gia tiên như một chàng rể. Để khi chết, cô ấy không phải làm con ma không chồng, nhưng nhà người không đến. Cô ấy càng chờ càng tuyệt vọng. Như thế mà đến khi cô ấy chết, nhà người vẫn không để yên. Còn chôn bùa chấn yểm nữa. Loài cầm thú cũng không bao giờ hành hạ đồng loại khi đã chết như thế. Nhà người thật không bằng con vật. Hà lắc đầu thanh minh cho Quý. Ông Quý không có ý chấn yểm bà gái, mà là chấn yểm tà ma quỷ quái đến quấy nhiễu bà gái thôi. Vẫn là giọng bà già. Tà ma quỷ quái gì? Là nhà người chấn yểm bà gái để bà ấy không về bắt nhà người đi. Bỗng Loan ngẩng lên, chỉ tay vào mặt Quý. Tôi, mẹ con tôi hận ông. Loan không gượng nổi, lại ngã vào tay cô bạn. mọi người vội xuống lại cứu chữa cho Loan. Ông già trưởng tộc dúi phong bì tiền vào tay Quý. Tình thế này, tốt hơn là các ông cầm tiền và đi cho nó bớt căng thẳng, mọi việc rồi sẽ tính sau. Hà cho là phải, gật đầu nói với Quý. Phải đấy. Ta đi là hơn, có ở lại chỉ càng rắc rối phức tạp thêm. Quý ngơ ngác cầm tiền. Hà kéo Quý đi ra, đưa lên xe, phóng thẳng về Việt Xá. Đinh Phú Quý về nhà, đầu óc càng mông lung, hoang tưởng. Đêm nằm cứ lo lắng, hoảng hốt, không ngủ được. Gần sáng bồn chồn trở dậy, loạng choạng đi, ngã xoài, bất tỉnh. Sáng bạch, người nhà mới phát hiện, vội vàng đưa đi bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ cho biết, bệnh nhân áp huyết cao, bị đột quỵ, xuất huyết não. Bệnh viện sẽ tích cực, cứu chữa, có qua được, cũng để lại di chứng. Quý nằm viện 20 ngày. Ở bệnh viện, Quý vẫn thảng thốt, mất ăn mất ngủ. Nghe một tiếng động nhỏ cũng giật mình, đến một cơn gió thoảng cũng hoảng sợ. Luôn luôn tưởng sự như có đôi mắt trợn trừng ở trước mặt. Ôi đôi mắt, sao cứ trắng dã, giá lạnh, mút nhói trong ngực Quý. Con cháu trong nhà thấy thế, thì biết thế, có bệnh đã cúng lễ rồi lại đi viện. Về nhà cũng thuốc thang cơm nước đầy đủ rồi còn gì. Ai cũng có việc của người ấy. Con trai Đinh Phú Cường ngày đêm bận rộn với những việc họp hành tiếp khách, nhà hàng, khách sạn. Hai đứa cháu, đứa lớn Đinh Phú Thịnh chẳng biết bận việc học hành hay mải chơi bời hàng quán gì mà còn đang học phổ thông, đã đi biển biệt suốt ngày, đến tối mới thấy ló mặt về nhà. Đứa cháu nhỏ Đinh Thị Phương Anh còn bé quá, chưa biết gì, suốt ngày nhõng nhẽo. May mà còn có con dâu Phạm Nguyễn Phương Miên, biết chồng hờ hững với vợ con, chỉ vui thú bên ngoài, nhưng cô vẫn muốn chăm nom bố chồng chu đáo. Khổ nỗi, nhà cửa bếp núc, con dại, công việc liên miên, không lúc nào ngơi chân ngơi tay, nên Phương Miên không thể dành riêng một việc chăm nom cho bố chồng được. Bí quá, Phương Miên phải xin Cường thuê một ô xin chăm nom bố. Khẩn thiết nhiều lần, Đinh Phú Cường mới đồng ý. Từ đó, Đinh Phú Quý có riêng một người chăm sóc. Ngày ngày, ô xin cho người bệnh ăn, ngủ, tắm rửa, giặt giũ rất đầy đủ. Nhưng Đinh Phú Quý vẫn lắc đầu, xua tay. Mỗi lần ô xin chăm nom người bệnh với đôi mày nhíu lại, cánh mũi khịt khịt, đôi mắt nhìn đi là Phú Quý lại giật mình, hoảng sợ. Ô xin làm việc cần cù chịu khó, không chê vào đâu được. Nhưng đó là những thao tác cơ học, vô tri vô giác, theo đúng lập trình. Hết chức năng của một cái máy được vận hành theo số tiền đã hợp đồng, nên bàn tay thô ráp, cứng rắn, đụng chạm mạnh mẽ, không khác gì những mũi kim châm chích vào cơ thể, già nua, yếu đuối. Thi thoảng, có những khi chợt tỉnh, Phú Quý khao khát một bàn tay mềm ấm, một giọng nói sẻ chia dịu ngọt, thân thiết. Nhưng Phú Cường, Phú Thịnh cứ ngầm ngập ở những đâu đó, không bao giờ chăm nom việc nhà. Đinh Phú Thịnh còn trẻ, người non dạ, đang tuổi ăn học chơi bời, chưa biết gì đã đành. Nhưng còn Đinh Phú Cường, đứa con huyết mạch sinh ra, Quý đã chăm nom vỗ về từ khi còn trứng nước, rồi lớn lên lại gây dựng nên người. Quý đã hết lòng hết dạ vì con, cho con. Vậy mà đôi lúc Cường về nhà, tạt qua chỗ bố, nhìn ngó ô xin làm việc bận rộn thì gật đầu, tự thấy đã hết sức chu đáo rồi. Cường có biết đâu, những lúc như thế, ánh mắt ông bố khẩn cầu chờ đợi một bàn tay, một giọng nói dịu êm. Rồi khi Cường ngật ngưỡng bước đi, là Phú Quý bần thần nhìn theo, hốt hoảng, nuối tiếc, buồn đau. Đến khi không nhìn thấy Cường nữa, Phú Quý cảm tưởng như tất cả đã sụp đổ. Trước mặt là một hố đen thăm thẳm mênh mông. Một mình Quý bơ vơ trống vắng giữa biển đen mù mịt và lạnh buốt. Nhà giàu, tiền của tiện nghi không thiếu, thế lực mạnh, nhưng Quý cứ thấy buồn, cô đơn, lạnh lẽo. Từ lâu, Quý đã đóng cửa ở trong nhà, ngày đêm thui thủi một thân một mình giữa bốn bức tường vôi trắng lạnh. Lúc nào cũng rơi vào trạng thái trầm tư, mặc cảm, nơm nớp hoang mang lo sợ. Hằng ngày, Quý ngồi lì một chỗ, ai hỏi cũng không nói, ai gọi cũng không thưa. Đến bữa thì ăn, đến giờ thì đi nằm, trở dậy lại lơ mơ ngơ ngác như một cái xác không hồn. Tranh thủ lúc vắng người, chú Út nói với đại ca. Anh ơi, ta tổ chức họp mặt kỷ niệm 30 năm thành lập băng nhóm đi anh. Nghe Đàm Hùng, Đào Thiện Lịch giật mình, vội lắc đầu. Không được. 28 con người trong băng nhóm Hổ Vằn giờ đang khỏe mạnh, giàu sang, có địa vị là nhờ ẩn danh trong các cơ quan trực thuộc Trung tâm Sao Việt. Bây giờ họp mặt để lộ ra cái đuôi Hổ Vằn chẳng những mất uy tín mà công an liệu có để yên cho những tội lỗi trước kia không? Liều lĩnh quá. Đào Thiện Lịch nhìn chú Út, nhỏ nhắn nhanh nhẹn, nghịch ngợm, tếu táo, trung thành, có lúc lại trầm ngâm tư lự như một triết gia. Nhiều khi đột xuất có những ý nghĩ táo bạo độc đáo nên được xem là quân sư của băng nhóm. Khi bố trí mọi người trong băng nhóm Hổ Vằn vào làm việc tại các cơ quan thuộc Trung tâm Sao Việt, bọn đàn em ai cũng muốn có một vị trí quan trọng. Riêng chú Út họ Đàm tự nguyện xin ở lại bên cạnh đại ca để thường xuyên chăm lo bảo vệ giám đốc Trung tâm Sao Việt. Bề ngoài, Đàm Hùng chỉ là một anh lái xe trong cơ quan. Hai người rất ít gặp nhau. Nhưng bên trong là một cặp huynh đệ tình nghĩa keo sơn thắm thiết. Đàm Hùng có biệt thự, ô tô riêng. Ai cũng cho là nhờ cái cửa hiệu cầm đồ của cô vợ. Không ai biết tất cả tài sản của chàng lái xe nhỏ tó ấy đều do Đốc Lịch lăng sang. Là sếp nhất, nhưng rất ít khi Thiện Lịch đi xe biển số xanh của cơ quan. Chỉ khi có cuộc họp quan trọng trên Ủy ban Giám sát Xây dựng của Chính phủ, Thiện Lịch mới đi xe cơ quan, nhưng là một người khác lái, không phải Đàm Hùng. Giám đốc Trung tâm Sao Việt thích đi xe biển số trắng tự lái, rất ít khi cần đến lái xe. Tự lái, tự do, muốn đến đâu thì đến, không bị lệ thuộc vướng bận với ai, lại không bị mang tiếng là dùng xe công làm việc tư. Đàm Hùng được giao riêng một xe, chuyên lái cho sếp phó. Là một lái xe, chú Út có điều kiện tiếp cận với đủ các hạng người, lại có khẩu khiếu, mồm mép như tép nhảy, nên từ sếp đến nhân viên, ai cũng có thể thân tình trò chuyện. Vì thế mà bắt thóp được điểm yếu, điểm mạnh của từng người, cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho Thiện Lịch. Thưa quý vị và các bạn, ông Đinh Phú Quý ám ảnh ánh mắt vẻ hờn giận ai oán của bà Tạ Thị Gái lúc lâm chung đến mức phát bệnh. Cả ngày ông Quý ngơ ngơ ngang ngác như người mất hồn. Người nhà đưa ông đi viện chiếu chụp đủ kiểu cũng chẳng tìm ra bệnh. Thậm chí có người mách là phải mời thầy cúng cao tay về yểm bùa phép cho người âm đỡ theo. Kết quả là bệnh tình chẳng những thuyên giảm mà có phần nặng hơn. Trong khi đó thì 28 anh em thuộc băng nhóm Hổ Vằn do giám đốc Đào Thiện Lịch cầm đầu hoạt động núp bóng dưới dạng doanh nhân thành đạt trong cơ quan thị trấn Sao Đỏ. Đàm Hùng được xem là em út của nhóm, đang có ý định tổ chức họp mặt kỷ niệm 30 năm thành lập nhóm, thì lập tức bị Đào Thiện Lịch gạt phát đi. Bởi Thiện Lịch cho rằng việc tụ tập ăn chơi như thế thì sớm muộn gì cũng sẽ bị công an nhòm ngó, vì thế tốt hơn hết hãy im lặng để tiếp tục làm ăn. Bây giờ, qua giọng đọc của Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn theo dõi những trang truyện tiếp theo của tiểu thuyết Mạch Làng của nhà văn Văn Lừng. Đàm Hùng có biệt thự ô tô riêng, ai cũng cho là nhờ cái cửa hiệu cầm đồ của cô vợ. Không biết tất cả tài sản của chàng lái xe nhỏ tó ấy đều do Đốc Lịch lăng sang. Là sếp nhất, nhưng ít khi Thiện Lịch đi xe biển số xanh của cơ quan. Chỉ khi có cuộc họp quan trọng trên Ủy ban Giám sát Xây dựng của Chính phủ, Thiện Lịch mới đi xe cơ quan, nhưng là một người khác lái, không phải Đàm Hùng. Giám đốc Trung tâm Sao Việt thích đi xe biển số trắng tự lái, rất ít khi cần đến lái xe. Tự lái, tự do, muốn đến đâu thì đến, không bị lệ thuộc vướng bận đến ai, lại không bị mang tiếng là dùng xe công làm việc tư. Đàm Hùng được giao riêng một xe, chuyên lái cho sếp phó. Là một lái xe, chú Út có điều kiện tiếp cận với đủ các hạng người, lại có khẩu khiếu, mồm mép như tép nhảy, nên từ sếp đến nhân viên, ai cũng có thể thân tình trò chuyện. Vì thế mà bắt thóp được điểm yếu điểm mạnh của từng người, cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho Thiện Lịch. Thấy đại ca chăm chăm nhìn mình, chú Út cười. Anh ơi, các băng nhóm khác chỉ tồn tại trong vòng 5 năm, giỏi lắm thì 10 năm rồi tan rã. Còn Hồ Văn, 30 năm vẫn vẹn nguyên 28 người từ thuở ban đầu. Đó cũng là nhờ phúc lộc của đại ca. Thật khéo, 28 anh em như thể nhị thập bát tú ấy. Phải, nhị thập bát tú mà anh là ngôi sao sáng nhất, nâng đỡ cho các em cùng sáng, nên băng nhóm không sứt mẻ, càng ngày càng sung sức, khỏe ra, thịnh vượng lên. Nhị thập bát tú luôn tỏa sáng nên không bị lu mờ. Thiện Lịch biết chú Út lại tếu táo tán vui nên chỉ cười không nói gì. Ở đời ai chẳng thích những lời dịu êm ngon ngọt. Giọng chú Út vẫn nhỏ nhẹ. Nhưng anh ơi, bây giờ anh em mình tản mát phân tán quá. Nhân dịp này ta nên họp mặt anh em để kết nối cho chặt. Anh nhắc nhở mọi người phải nghiêm minh, giữ đúng luật lệ băng nhóm, không được chảnh mạng. Đại ca gật đầu. Chú Út nói có lý. Nhưng lộ mặt Hồ Văn là rất nguy hiểm. Mà lộ ra trước hết là từ Mai Hương. Bây giờ mối lo lớn nhất của Thiện Lịch lại từ cô vợ quyền uy và xinh đẹp. Thấy Thiện Lịch lặng im không nói gì, Đàm Hùng biết đại ca còn có điều lo nghĩ nên nói tiếp. Việc này anh cứ giao cho em. Địa điểm, thời gian, cách thức tổ chức như thế nào, anh có phê duyệt thì em mới thực hiện. Đàm Hùng nói thế vì đã hiểu rõ nỗi lo ngại của Thiện Lịch. Chính Đàm Hùng đã đặt camera quay lén cảnh Mai Hương với Phú Cường ở nhà nghỉ Trăng Non, nên chú Út biết quan hệ vợ chồng của đại ca không còn yên ấm nữa. Yêu thương thắm thiết đã thành đối địch, nên Mai Hương chẳng ưa gì bọn đàn em tứ xứ giang hồ của chồng. Bởi vậy, Đàm Hùng biết phải nhóm họp anh em như thế nào cho phải. Lặng im hồi lâu, Thiện Lịch mới nói. Được rồi, anh giao cho chú tổ chức anh em gặp nhau, sao cho kín đáo, bí mật, không được dùm beng lộ liễu mà vẫn phải sang trọng lịch sự. Anh em mình bây giờ đã khác trước rồi, tiền không thiếu, chú cứ tiêu pha thoải mái, lúi rồi là không có được đâu. Vâng, em biết mà, anh yên tâm đi. Một điểm du lịch sinh thái trên rừng núi Ba Vì kín đáo mà cảnh quan lại xinh đẹp thơ mộng. Gặp nhau đông đủ là mừng. Chuyện cũ, chuyện mới, gần 20 năm mới được gặp mặt đông đủ nên anh em tha hồ dốc bầu tâm sự. Ăn uống vui chơi bất tận, Đàm Hùng khéo tổ chức những trò vui làm anh em thích thú. Gọi đến một đội quân chân dài trẻ khỏe, xinh đẹp, sẵn sàng phục vụ từ A đến Z, rồi du lịch mạo hiểm. Có khi dọn bàn tiệc trên thân mình thiếu nữ, để thiếu nữ non tơ trinh trắng, trần truồng nằm ngửa, giang chân giang tay, các món ăn đặt trên da thịt nõn nà, thơm mát, suốt từ ngực, tới bụng, rốn, xuống đến háng, đến chân. Ai muốn ăn gì cứ dùng tay mà bốc, mà véo. Nhiều chiêu trò mới lạ, mê ly, làm tất cả nhị thập bát tú đều vui thích hứng khởi. Mỗi đêm, mỗi người có một em nhỏ non tơ phục vụ như ý. Mê ly, sung sướng, ai cũng tung hê đại ca như một vị thánh sống vậy. Gặp gỡ ăn chơi suốt 5 ngày. Trước khi chia tay, Đào Thiện Lịch nhìn khắp một lượt, hài lòng thấy mọi người đều khỏe mạnh, giàu sang, trung thành, vui vẻ. Đại ca nhắc nhở mọi người giữ gìn kỷ cương luật lệ băng nhóm, không được nổi máu giang hồ như trước. Để máu giang hồ nổi lên là dễ lộ ra cái đuôi Hổ Văn, thiệt mình và hại cả anh em. Nhìn kỹ từng gương mặt sáng tươi vui vẻ, rồi Thiện Lịch quay sang Nguyễn Công Phái. Tốt lắm, chú khỏe là anh mừng. Trong số nhị thập bát tú, vấp váp khó khăn nhất là Nguyễn Công Phái, nhưng Phái cũng là người vươn lên giàu sang danh giá nhất. Can án ở Hải Dương, 5 năm chịu khó ngồi bóc lịch và cải tạo tốt nên được giảm án. Ở tù ra là Nguyễn Công Phái được đại ca cho vào Tây Nguyên làm giám đốc công ty khai thác lâm sản, đơn vị có nhiệm vụ cung cấp gỗ cho các công trình xây dựng do Trung tâm Sao Việt điều hành. Khi ấy, biết chồng có ý định đưa Nguyễn Công Phái lên làm giám đốc công ty khai thác lâm sản Tây Nguyên, Mai Hương lắc đầu. Sao anh lại đưa tên tội phạm lên làm giám đốc một công ty lớn của nhà nước thế? Nghe vợ hỏi, Thiện Lịch ngồi im lặng, suy nghĩ. Muốn đưa công phái lên giám đốc phải thông qua ông cậu Vũ Thế Dự. Muốn ông chấp thuận phải thuyết phục Mai Hương trước đã. Mai Hương tuy là cháu nhưng quyền uy lấn át cậu. Cháu nói là cậu phải nghe theo. Nghĩ vậy Thiện Lịch nhìn vợ đắn đo hồi lâu rồi mới cười. Sao em cứ đánh giá con người ở thế tĩnh, tiêu cực mà không đặt người ta vào thế động, tích cực hơn? Tin ở con người đi. Trong tù, phái đã cải tạo tốt, được giảm án. Nay ra ngoài được trả lại quyền tự do công dân. Có khả năng. Người như thế sao không thể làm giám đốc? Em thừa biết khai thác lâm sản ở Tây Nguyên là một việc khó khăn phức tạp. Vì ở đó, lâm tặc nhiều, toàn là dân giang hồ hảo hán bất cần đời. Nên phải có một người bản lĩnh mới đảm đương được. Người như thế, vì Nguyễn Công Phái không còn ai. Trong trường hợp này, phải lấy độc trị độc em ạ. Không muốn nhúng vào công việc của chồng với cậu Vàng, nên Mai Hương im lặng cười thầm, không nói gì nữa. Việc khai thác lâm sản ở Tây Nguyên rất hợp với bản tính giang hồ, ngang tàng, liều lĩnh của Nguyễn Công Phái. Nên chỉ sau một thời gian ngắn, suốt dải rừng núi Nam Trường Sơn bớt đi những lâm tặc. Nhiều tên trở thành cán bộ công nhân viên tích cực của công ty. Nhờ thế mà công ty nhanh chóng phát triển, trở thành một đơn vị kinh doanh lớn nhất miền Trung Tây Nguyên, được vinh danh là đơn vị kinh doanh sản xuất tiên tiến toàn quốc. Đã có ý kiến đề nghị Hội đồng khen thưởng nhà nước xem xét phong tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Đương nhiên, Nguyễn Công Phái trở thành một đại gia lớn, một con mãnh hổ khét tiếng trên rừng núi miền Tây. Trong xã hội đen, có nhiều băng nhóm rất mạnh, nhưng tất cả chỉ tồn tại một thời gian ngắn rồi bị công an đánh án hoặc lấn sân mà thanh toán nhau, hoặc mâu thuẫn nội bộ mà tự tan rã. Riêng Hổ Văn vẫn tồn tại và trở nên rất mạnh. Được thế là bởi Đào Thiện Lịch khôn khéo chuyển đổi hình thức làm ăn hoạt động. Khi có quyết định làm giám đốc trung tâm Sao Việt là Thiện Lịch nghĩ ngay việc dùng băng nhóm làm vây cánh. Từ ấy, băng nhóm Hổ Vằn chuyển đổi hình thức hoạt động, không còn cướp phá, đâm thuê chém mướn, buôn bán bất hợp pháp. Ai cũng được đưa vào làm trong cơ quan nhà nước. Có công việc ổn định, hầu hết nắm giữ cương vị quan trọng ở trung tâm Sao Việt. Ai cũng thu hoạch cao, nên anh nào cũng trung thành với đại ca. Những người có khả năng lại khôn khéo, táo bạo như Nguyễn Công Phái, Quản Trọng Hà thì trở thành sếp một cơ quan lớn. Sau 5 ngày, băng nhóm Hổ Vằn vui chơi ăn uống xả láng trên Ba Vì. Sáng ngày thứ 6 mới tan cuộc. Chia tay với đàn em là Đào Thiện Lịch về ngay Việt Xá. Cho xe vào gara, Đào Thiện Lịch chưa vội lên phòng nghỉ, còn đứng nhẩn nha ngắm trời ngắm đất. Ở Ba Vì, cảnh đẹp, người đẹp, nhưng tiệc tùng vui chơi lu bù nên rất mệt. Về biệt thự riêng nhà mình, không còn ồn ào bia rượu. Một mình tĩnh lặng ngắm nhìn cảnh quan tươi mát mới được yên bình thư thái mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhìn quanh, cây lộc vừng bạt phong nghiêng nghiêng thách gió. Tùng ngũ phúc vươn đơm năm vầng phú quý thọ khang ninh. Xanh cửu phẩm xòe dâng chín tầng quan lộc. Hoa mộc, hoa lan đưa hương thơm ngát. Còn đang hít thở không khí trong lành buổi sớm mai. Bỗng nghe tiếng hát. Con cò mắc giò mà chết, con quạ ở nhà mua nếp làm chay, chim cu đánh trống bằng tay, chào mào đội mũ làm thầy đọc văn, chiên triện vừa khóc vừa lăn, một bầy xe xẻ bịt khăn cho cò. Nghe tiếng hát, Thiện Lịch lắc đầu cười. Chưa kịp nói, đã thấy Ngão giơ ra chiếc điện thoại. Ông ơi, bà để quên điện thoại. Ông cầm cho bà đi ạ. Ông chủ hất hàm hỏi. Thế tối hôm qua bà về đấy hả? Vâng ạ. Về một mình hay là đi với ai? Dạ, có cả cậu Cường ạ. Cường nó ở có lâu không? Cháu thấy tầng trên sáng đèn, làm việc mãi đến khuya. Sáng ra mới thấy hai người trở xuống rồi lại lên xe đi ngay ạ. Thiện Địch sầm mặt, nhưng chợt nhớ Mai Hương. Ông không được ghen với tôi. nên đành chết lặng. Còn đang hậm hực, đã lại nghe tiếng Ngão. Này ông, điện thoại của bà. Giọng Thiện Lịch ngao ngán. Ờ, chị thấy nó ở đâu? Dạ, cháu vào phòng bà lau chùi dọn dẹp, thấy chiếc điện thoại rơi xuống gầm giường. Vợ chồng ly thân, mỗi người một phòng riêng, nên từ lâu Thiện Lịch đã không ngó vào phòng của Mai Hương nữa. Căn phòng ấy bây giờ thành phòng hạnh phúc của Đinh Phú Cường. Uất ức mà không làm gì được. Thiện Lịch hầm hầm tức giận, định đi lên phòng riêng của mình, nhưng tai vẫn nghe tiếng Ngão. Cháu đã định cất đi, nhưng lại lo bà dùng đến mà không có, chưa biết làm thế nào, gửi cho bà thì ông về. May quá, ông cầm lấy rồi gọi bà về mà lấy đi ạ. Đồ ngốc, điện thoại cố định, mà người thì di động, làm sao mà gọi được. Nghĩ vậy, nhưng Thiện Lịch vẫn giơ tay ra. Ờ, đưa đây cho tôi. Đưa chiếc điện thoại cho ông chủ, Ngão cảm giác như vừa làm xong được một việc, lại hát. Bởi vì con heo nên phải đèo khúc chuối, bởi vì con muỗi nên phải thả màn loan, bởi vì chàng nên thiếp phải đòn oan, phụ mẫu nhà đay nghiến, miệng thế gian chê cười. Thiện Lịch nhìn An Thị Ngão, lắc đầu ngán ngẩm, đánh rơi chiếc điện thoại. Vội cầm lên, thử xem có việc gì không. Nhấn nút mở, không việc gì. Tra danh bạ, cuộc gọi, tin nhắn, hầu hết là gọi và nhắn tin cho C. C là viết tắt tên Cường, Đinh Phú Cường. Ngày nào hai người cũng nhấm nháy cho nhau, toàn những chuyện nhăng nhít bậy bạ, có ngày đến 4-5 lần. Thiện Lịch bực mình nhưng vẫn mở ảnh ra xem. Toàn hình Phú Cường với Mai Hương, họ tự chụp, những tấm hình hôn hít lên giường với nhau, có những hình hở hang trần chuồng không che đậy. Lố lăng. Thiện Lịch tức điên lên, đã toan ném vứt chiếc điện thoại, nhưng rồi lại mở video. Màn hình lướt qua những hình ảnh Thiện Lịch với bé Thảo trần chuồng ở trên giường. Đoạn clip Phú Cường lấy cận cảnh nên rất rõ. Vì đoạn clip vớ vẩn này mà Thiện Lịch bị lép vế, bị hành hạ khổ sở. Bây giờ thì đừng hòng. Chỉ nhấn một cái, xóa đi là xong. Thiện Lịch nhấn nút xóa. Thở phào. Gió đã đổi chiều. Mai Hương mất vũ khí. Thiện Lịch trở thành người nắm thế thượng phong. Suy nghĩ một lát, rồi Thiện Lịch đi lên tầng trên. Vẫn nghe tiếng Ngão hát. Đôi ta như thể con tằm, cùng ăn một lá, cùng nằm một năm. Đôi ta như thể con ong, con quấn, con quýt, con trong, con ngoài. Đôi ta như thể con bài, chồng đánh vợ kết chẳng sai ván nào. Bỏ ngoài tai câu hát, Thiện Lịch vội vã vào trong phòng mở vi tính, cóp những hình ảnh Mai Hương với Phú Cường tự chụp vào USB. Lưu cảnh họ hú hí với nhau ở trăng non mà Đàm Hùng đã đặt camera quay lén. Phải gửi tất cả của quý này cho ông bố vợ. Thú vị thật, đòn đánh quá hay, nhẹ nhàng mà hiệu quả. Chàng rể vội gửi mail vào số của mẹ vợ. Gửi cho phu nhân thôi, kín đáo nội bộ vẫn là hơn. Thiện Lịch vội nhấn nút gửi mail. Xong, tuyệt vời hơn cả tuyệt vời. Đào Thiện Lịch định ném bỏ chiếc điện thoại của Mai Hương vào sọt rác, nhưng rồi lại đi xuống sân tìm An Thị Ngão. Điện thoại của nhà tôi ở đây thì gọi làm sao được. Bây giờ tôi có việc phải đi ngay, không chờ được. Chị cầm lấy, khi nào nhà tôi về thì đưa cho nhà tôi. Vâng ạ. Đưa chiếc điện thoại cho Ngão, Thiện Lịch nhắc. Nhà tôi có hỏi thì cứ nói thật là nhặt ở dưới gầm giường, nhưng đừng bảo là đã đưa cho tôi, biết không? Vâng. Đã ngồi vào trong xe, Thiện Lịch còn nghe tiếng An Thị Ngão. Cái cò, cái vạc, cái nông, cùng ăn một đồng, nói chuyện răng ca. Muối kia sát ruột con gà, mẹ mình chẳng xót bằng ta xót mình. Thiện Lịch rồ máy, chiếc xe màu én bạc lăn bánh ra khỏi tòa biệt thự. Một tuần sau, Đào Thiện Lịch mới về Việt Giá. Là Thiện Lịch cố tình không gặp vợ và những người trong gia đình vợ khi mới gửi mail cho phu nhân. Nhiều cuộc gọi, tin nhắn đến từ máy của phu nhân và cô con gái rượu của bà, nhưng Thiện Lịch không nghe. Mặc kệ họ, đòn đau ngấm lâu, cứ để cho họ dừ đòn đi đã. Vừa về đến biệt thự, mới bước chân vào trong phòng, chưa kịp cởi chiếc áo veston, đã thấy Mai Hương sồng sộc chạy vào. Nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt long lên sắc lạnh và nghe giọng nói rin rít trong cổ họng, là Thiện Lịch biết Mai Hương rất tức giận. Ông quá đáng lắm, muốn chết hay sao mà hành sự cái kiểu lưu manh côn đồ như vậy. Thiện Lịch vẫn giữ giọng điềm tĩnh. Gì kia? Em nói cái gì tôi không hiểu. Ông không hiểu hay là đóng kịch, đồ lưu manh? Nhìn Mai Hương nhăn nhó, Thiện Lịch đắc ý nhưng chỉ cười thầm trong bụng. Bề ngoài vẫn giữ vẻ bình thường và giọng nói vẫn nhẹ nhàng. Sao thế em? Anh bận việc mấy ngày, điện thoại bị mất phải dùng cái khác, không nhớ số của em nên không liên lạc được. Việc có gì mà sao em dữ dằn thế? Dữ dằn thôi ư? Đang điên lên đây này, hủy hoại danh tiết của tôi thì sẽ biết. Làm gì còn danh tiết nữa mà hủy hoại? Thiện Lịch nghĩ, nhưng lại làm ra không hiểu. Ơ mà em nói gì? Anh mà hủy hoại danh tiết của em á? Ông đã gửi mail cho mẹ tôi, lại còn xóa clip tội lỗi của ông trong máy của tôi. Bây giờ thì ông phải trả giá. Thiện Lịch làm vẻ ngớ ra, mãi lâu mới gật đầu nhỏ nhẹ cho bớt căng thẳng. Việc ấy có gì mà em phải dãy nảy lên, trước sau gì bố mẹ cũng sẽ biết. Gửi mail cho riêng mẹ, chứ có phải báo cáo cơ quan hay là đưa lên mạng đâu. Chẳng lẽ mẹ lại loan tin này đi ư? Thế là anh vẫn giữ đúng cam kết đấy chứ. Mai Hương vẫn bực tức. Giữ đúng cam kết, sao không mail đi tội lỗi của ông mà lại xóa đi? Anh tưởng việc ấy là của em chứ? Của tôi? Tất nhiên, ông tưởng xóa clip tội lỗi của ông thì tôi mất bằng chứng ư? Nhầm to. Dễ thường, tôi không biết sao lưu ra thành nhiều bản ư? Nhưng ông biết không, khi tôi cho mẹ tôi xem đoạn clip tội lỗi của ông thì mẹ tôi thất vọng buồn chán lắm. Bà cụ không thể tưởng tượng nổi đời sống xã hội bây giờ lại như thế. Về khoản này, các cụ thật thà trong sáng, chứ không danh ma nhăng nhít, hiện đại đâu. Cho nên khi biết cả hai cùng một ruột như nhau thì cụ đau lắm, mất cả niềm tin vào cuộc sống. Để cho cụ đau buồn thì phải trả giá, biết không? Thiện Lịch muốn làm hòa. Thì biết đâu bà cụ lại như thế. Không biết thì bây giờ phải biết. Ý em là thế nào? Làm nốt thủ tục cho xong đi. Thủ tục gì? Ra tòa, chia tay. Là ly hôn á? Phải, ta chẳng đã ly hôn từ lâu rồi đi ư? Sao lại thế? Anh không hiểu. Thực tế là như vậy, nhưng mới chỉ ly hôn thân xác, còn pháp lý thì chưa, cho nên làm nốt thủ tục pháp lý, giải thoát cho nhau. Thấy Đào Thiện Lịch im lặng, Nguyễn Vũ Thị Mai Hương nói tiếp. Cờ người tài sản do tôi tạo dựng là chính, nhưng cứ cho là của chung, tùy ông quyết định. Toàn bộ động sản và bất động sản không ít đâu. Ông muốn lấy bao nhiêu hay lấy tất cả tôi cũng đồng ý. Biết Mai Hương đã quyết ly hôn, Thiện Lịch lắc đầu. Thế còn các con? Cứ để tòa giải quyết, nhưng tôi biết con nhỏ thì phải theo mẹ, và tôi không yêu cầu ông phải chi phí việc nuôi con. 18 tuổi đến tuổi thành niên, chúng ở với ai, quan hệ thế nào với bố mẹ là do chúng quyết định. Nhưng... Thiện Lịch vẫn lắc đầu như cố níu kéo sự việc. Tôi thương hai đứa con ngây thơ bé dại mà đã phải chịu cảnh chia ly. Còn hơn là bây giờ bố mẹ cứ giả dối đóng kịch trước mắt chúng, tưởng chúng không biết ư. Nhầm to, chúng biết hết. Buồn đấy, nhưng chúng chỉ còn biết chia sẻ với bà ngoại. Đã đến lúc không thể lừa dối mãi được. Lặng im một lúc, rồi Mai Hương lại nói. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, không thể sống giả dối, vờ vịt mãi. Sống như thế, cả hai đều đau khổ dằn vặt. Chỉ có ly hôn mới giải thoát cho nhau, khỏi vòng hệ lụy đau khổ. Cho nên tôi đã quyết định phải ly hôn. Nếu bây giờ ông không đồng ý, tôi vẫn làm đơn ra tòa. Trong trường hợp này, tôi tin tòa án sẽ giải quyết theo yêu cầu của người vợ. Vậy là bắt buộc chúng ta phải đối đầu với nhau à? Mai Hương thở dài, nhìn Thiện Lịch. Chúng ta đã đối đầu với nhau từ lâu rồi, Nhưng chẳng lẽ ly hôn là mất hết? Nên tôi muốn không còn là vợ chồng, chúng ta vẫn có thể là bạn. Sau này ông cần gì thì cứ cho biết, tôi sẽ hết sức giúp đỡ ông. Giọng Thiện Lịch ngán ngẩm. Tùy cô, nếu cô viết đơn, tôi sẽ ký. Nhưng theo tôi, trước khi đưa đơn ra tòa, cô nên tham khảo ý kiến bố mẹ và xem ý các con, xem ra sao đã. Việc đó tôi sẽ làm, ông yên tâm đi. Một tháng sau, tòa xử ly hôn cho hai người, khi đã hòa giải không được. Chiều theo ý kiến của hai bên, tòa giải quyết hai đứa con. Đào Nguyễn Hương Ly, 10 tuổi, và Đào Nguyễn Văn Quyết, 5 tuổi, thuộc quyền nuôi dạy của người mẹ. Nguyễn Vũ Thị Mai Hương không yêu cầu Đào Thiện Lịch chi phí nuôi dạy con, còn đề nghị tòa giải quyết tài sản chung theo yêu cầu của Thiện Lịch. Xử xong vụ ly hôn Đào Thiện Lịch với Nguyễn Vũ Thị Mai Hương, tòa nghỉ giải lao trước khi chuyển sang vụ khác. Ra đến hành lang, Mai Hương nghe mấy người ngồi dự thính để chờ vụ án sau. Mai Hương dễ tính quá, sao lại để anh chồng lấy hết tài sản nhỉ? Tòa phán quyết như thế là không đứng về phía phụ nữ. Thì chính là Mai Hương sẵn sàng để cho Đào Thiện Lịch lấy hết tài sản mà. Phải thôi, đối với một vụ trưởng vụ tài chính kế toán thì thiếu gì tiền của. Đối với cô ta, có được hai đứa con là nhất rồi, còn cần gì nữa? Mặc họ nói, Mai Hương lặng lẽ ra khỏi tòa. Ở bên ngoài, chiếc Peugeot đen bóng đã chờ sẵn. Đây là chiếc xe vừa mới được nhập vào Việt Nam. Đã cắt đứt là cắt hẳn. Mai Hương không muốn dính dáng đến những vật dụng liên quan đến Thiện Lịch, nên đã cho Phú Cường đi mua chiếc Peugeot đời mới, được xem là mốt nhất. Phú Cường mua xong, đi thử một vòng rồi về ngay tòa án. Đến nơi vừa kịp. Trông thấy Mai Hương đi ra là Phú Cường biết tòa đã xử xong, vội mở cửa xe đón người đẹp. Chờ cho Mai Hương ngồi yên trong xe, Phú Cường khẽ đặt tay lên bàn tay nàng, chia sẻ. Mọi việc ổn thỏa cả chứ? Mai Hương khẽ gật đầu, nhìn người đẹp thẫn thờ, Phú Cường động viên. Thôi mà, giải quyết xong là tốt rồi. Mai Hương lại gật đầu. Ừ. Phú Cường nổ máy, tiếng máy nhẹ êm như không. Chiếc Peugeot từ từ ra khỏi sân tòa án. Chợt nhớ Mai Hương lấy chiếc Peugeot đời mới. Màu đen ấy, màu đen biểu hiện thủy là nước, sẽ sinh lợi cho người mệnh mộc. Phú Cường vội chuyển sang chuyện mua xe cho nàng dịu bớt căng thẳng. Xe đẹp, hợp với tuổi của cưng đấy. Chỉ thấy Mai Hương gật đầu mà không nói, biết nàng đang có tâm trạng. Phú Cường hỏi. Bây giờ đi đâu? Câu hỏi của Phú Cường khiến Mai Hương ngớ ra. Bây giờ biết đi đâu, về đâu? Đã quyết là không dính dáng gì đến Đào Thiện Lịch nữa, nên không muốn về ngôi biệt thự ở Việt Xá. Một tay làm nên dãy dọc tòa ngang, biệt thự trong phố có, nhà cao tầng liền mặt phố cũng có, lại còn nhà nghỉ cuối tuần trên núi, dưới biển, mà bây giờ không trốn đi về. Bỗng Mai Hương níu chặt tay Phú Cường như một kẻ chết đuối với được cọc. Cho em về nhà cưng đi. Phú Cường ngớ ra, lát sau mới lên tiếng. Về Việt Xá? Ừ. Đưa Mai Hương về nhà là sẽ có những chuyện rắc rối, nhưng không còn cách nào khác nên Phú Cường liều lĩnh gật đầu, nói như thể tự trấn an mình. Phải, yên tâm đi, ta về Việt Xá. Chiếc Peugeot chuyển hướng chạy về phía Việt Xá, xe chạy được một đoạn, tự nhiên Mai Hương đổi ý, vội giữ tay Phú Cường lại. Thôi, không nên về Việt Xá, đi nhà nghỉ. Nhà nghỉ nào? Tùy, nhà nghỉ nào cũng được, miễn là có chỗ ngả lưng. Chiếc xe đổi hướng, chạy êm như ru. Trong khoang xe yên tĩnh, nhưng không hiểu sao Mai Hương nghe như có tiếng gió thổi lào xào. Chú ý lắng nghe. Ừ, mà không phải tiếng gió, hình như là tiếng người, tiếng trẻ con u ơ gọi mẹ. Nghe sao giống tiếng Đào Nguyễn Hương Ly và Đào Nguyễn Văn Quyết. Đúng rồi, các con ơi. Phu nhân muốn cùng hai cháu Đào Nguyễn Hương Ly và Đào Nguyễn Văn Quyết đến dự phiên tòa, nhưng Mai Hương không muốn. Cô con gái Diệu nói với mẹ là không muốn dư luận xã hội bàn tán, nên xin tòa không mở công khai. tòa đã chấp thuận nên không cần thiết phải có gia đình. Một mình Mai Hương với luật sư ở tòa là được rồi. Bởi vậy, phu nhân với Hương Ly Văn Quyết không đến tòa án. Bây giờ các con chắc đang ngóng mẹ. Xe đến cửa nhà nghỉ, bỗng Mai Hương xua tay. Thôi, không vào nữa, cho về nhà ngoại đi. Đinh Phú Cường gật đầu nghe theo như một cái máy. Chiếc Peugeot màu đen đến cửa Tư Dinh. Một mình Mai Hương đi vào, còn Phú Cường cho xe về Việt Giá. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Mạch Làng của nhà văn Văn Lừng. Đào Thiện Lịch đích thực là một tay giang hồ khét tiếng, đội lốt doanh nhân. Anh ta luôn được bố mẹ vợ chống lưng nên lại càng mạnh tay khai thác tài nguyên lâm sản vùng Tây Nguyên. Tài sản và tiền bạc của Đào Thiện Lịch thì không để đâu cho hết, nhưng tiền bạc thì không thể mua được hạnh phúc, bình an trong lòng. Những trang truyện ngày mai sẽ đi sâu phân tích nỗi bất hạnh trong hôn nhân của Đào Thiện Lịch với Nguyễn Vũ Thị Mai Hương. Còn bây giờ, những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.